Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Chia Ra Mà Giết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người của Mạc Thiên Cơ đã phân bố nhiệm vụ hết sức rõ ràng và phân tách được những cái nhóm người đến tham dự đại điển đăng cơ của Tạ Đan Quỳnh. Đồng thời cũng ở đây, Mạc Thiên Cơ thể hiện cái sự sát phạt quyết đoán của mình khi mà giết gà dọa khỉ và cũng bước đầu thanh lọc ra được những đối tượng này và giao nhiệm vụ cho Sở Dương đi chia người ra mà giết. Ở phần trước thì là Sở Dương muốn dẫn theo Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ thì không muốn, hắn muốn giữ lại Sở Nhạc Nhi ở bên cạnh mình, tuy nhiên điều này đã không thực hiện được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi việc diễn ra như thế nào các bạn nhé. Mạc Thiên Cơ lúc này thật lòng là không dám phản đối nữa, bởi vì Sở Nhạc Nhi vẫn là xanh xanh đứng cạnh tường thành, nụ cười gắn đầy vẻ chờ mong. Nghe Sở Dương nói vậy thì nàng thản nhiên cười nói, vẫn là đại ca tốt nhất, muốn biết là ta muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, nhưng luôn ngây ngốc ở trong phòng, quả thực là buồn bực đến chết. Mạc Thiên Cơ từ đáy lòng thở dài, ta vẫn phải nhắc nhở một câu, những người này đều là cao thủ, cái này các người nhất định phải cẩn thận mọi chuyện. Hết thảy cũng nên lấy an toàn làm trọng, nhưng cái khác tất thảy chỉ là thứ yếu. Sở Dương đảo tròn cặp mắt trắng dã, thật là dài dòng, ta mà còn cần ngươi phải dặn dò sao? Dứt lời liền lôi tay của Sở Nhạc Nhi nghênh ngang bỏ đi. Ở phía sau, Mạc Thiên Cơ quay lưng lại, nhưng ai nhìn qua trên mặt hắn thì sẽ thấy vẻ thất bại. Mẹ nói chứ, ai dặn dò ngươi? Cái gã Sở Dương này cũng thật là tự tác đa tình. Sau khi đi xuống tường thành, Sở Nhạc Nhi cười cười mà trên mặt Sở Dương cũng xuất hiện một tia mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại biến thành nghiêm túc. Hồ Bất Quy một thân một mình khoanh chân ngồi trong khách sạn, nhưng không biết vì sao kể từ khi tiến vào thành Quỳnh Hoa, hắn luôn cảm giác tâm thần có chút không yên, cũng có một loại dự cảm xấu không ngừng xâm nhập ở trong lòng. Nhưng sau mấy lần sử dụng thần thức tìm tòi giờ lại không phát hiện ra gì cả. Là ảo giác sao? Có thể là ảo giác ư? Thông xóa giang hồ vô số năm tháng rồi, phần trực giác này sao có thể sai lầm vậy? Nếu không phải là cảm giác sai thì là do bản thân mình sưu tầm không có kết quả, vậy thì nghĩa là đối thủ có thực lực hơn xa mình, thật sự vượt xa tưởng tượng của mình. Ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn lại càng cảm thấy không tốt. Tuy nhiên chết cũng không phải là đại sự, cho dù mình có bỏ mạng thì đâu cũng có đại sự gì đâu, đối với mình mà nói hoặc là còn là một sự giải thoát còn chưa biết chừng. Hồ Bất Quy trong lòng hừ một tiếng, trên mặt thủy chung là cái vẻ tuổi già sức yếu, mắt nhìn mũi mũi hướng tâm, nhắm mắt điều tức, ngoại sự không màng tới. Ngay lúc này có một đạo tiếng gió gào thét từ xa lại gần, Hồ Bất Quy bất chợt mở mắt ra, trong con người hai đạo tinh quang chói mắt bắn ra ba thước. Cái âm thanh kia bá đạo đến chí cực, chính là hướng về bản thân mình mà đến. Hắn như cũ không có vọng động, cứ như vậy yên lặng nhìn ra cửa phòng. Sau một khắc, cửa phòng đột nhiên nháy mắt biến thành phấn toái, cả căn phòng mảnh vụn bay đầy, rồi một thanh đao đen nhánh mang theo khí tức chém đứt cả thiên địa đập vào mặt. Đao này thế tới cuồng mãnh mà bá đạo, hơn nữa còn mang theo ý chí một đi không về, chém đoạn cả xu thế của thiên địa. Đao này đã không còn là thử dò xét nữa mà là một đao tuyệt sát. Hồ Bất Quy trong mắt thần quang chợt lóe, chẳng biết từ lúc nào đao đã ở trong tay, một đao vung ra đón đỡ, đinh một tiếng giòn vang. Đao của Hồ Bất Quy chính xác dị thường điểm trúng thân của thanh đao đen nhánh kia. Đao thế của đối phương có chút dừng lại nhưng chỉ nháy mắt cũng đã đủ rồi. Thân thể Hồ Bất Quy vốn đang ngồi xếp bằng chợt lui về sau, ngay sau đó bật lên vững vàng đứng ở trên giường. Trước mặt một người trẻ tuổi khôi ngô áo đen cầm đao mà đứng, mới vừa rồi tuy một đao chưa tuyệt, ngay cả là phải thu đao nhưng hắn cũng không có miễn cưỡng tiến công tiếp. Các hạ là người nào? Hồ Bất Quy sắc mặt không thay đổi, cũng chỉ nhọn nhàng ho khan một tiếng, ngầm nuốt vào một ngụm nghịch huyết đã vọt lên cổ họng. Nhìn Hồ Bất Quy sắc mặt bình tĩnh mà kỳ thực trong lòng kinh hãi cực kỳ, cả đời đối địch vô số nhưng ngày hôm nay bị người ta dùng đệ nhất đao đả thương nặng bản thân thì vẫn là lần đầu. Người tới đao cuồng mãnh bá đạo đến cực điểm, đã đến trình độ như của Hồ Bất Quy nhưng mà vẫn là bình sinh lần đầu mới thấy. Người nọ rảo bước tiến lên cửa làm cho Hồ Bất Quy có cảm giác đứng trước một tòa sơn mạch, mà tòa sơn mạch này đang hướng về bản thân đè ép xuống, bất quá chỉ một bước ngắn như thái sơn áp đỉnh, chấn động vô cùng. Ta là Động Vô Thương. Thanh niên này đưa đôi mắt uy mãnh nhìn Hồ Bất Quy, trầm giọng nói, người chính là Hồ Bất Quy sao? Hồ Bất Quy nheo ánh mắt, Động Vô Thương. Ta cùng với các hạ có cửu án sao? Không có, Động Vô Thương lắc đầu. Vậy các hạ vì sao Hồ Bất Quy thốt nhiên nổi giận, hai bên không liên quan gì, người vô duyên vô cớ xuất đào với lão phu, đây là vì cái gì? Đồng Vô Thương ánh mắt bình thản nhìn hắn thản nhiên nói, bởi vì người tới quấy rối. Hồ Bất Quy bỗng nhiên ngẩng đầu, không phải là như vậy. Người đúng là như vậy. Đồng Vô Thương khẳng định, hắn thậm chí không chịu nói thêm nửa chữ mà trực tiếp định luôn Hồ Bất Quy có tội. Hồ Bất Quy lắc đầu, ta không... Nhưng không đợi hắn nói xong câu đó, Đồng Vô Thương đã ngắt lời cắt đứt. Ngươi chính là đến quấy rối, làm sao? Cũng là đao giả, ngươi cũng tới được trình độ như vậy rồi mà không dám thừa nhận sao? Dám làm mà không dám chịu à? Lời của Đồng Vô Thương giống như đao sắc chém ra. Hồ Bất Quy trên mặt kinh luyến một chút, hắn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nói, chính xác. Đao giả, cái này bản thân nó đã là một loại tôn nghiêm. Đao khách trong cả đời có thể không để ý đến chuyện gì. Duy chỉ có là không thể có lỗi với đao của mình, sẽ không bôi nhọ hai chữ đao giả này. Người tiếp xúc với đao, đao tiếp xúc với người. Vũ nhục đao chẳng khác nào vũ nhục bản thân, thậm chí so với việc vũ nhục bản thân thì còn nặng nề hơn. Người mắng tổ tông tám đời của một đao khách, hoặc là đao khách kia vẫn có thể thờ ơ. Nhưng chỉ cần liên lụy đến vinh nhục của đao, thì chính là chuyện đao khách phải liều mạng. Đao chi tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Cho nên Hồ Bất Quy dù không muốn thừa nhận thì nay cũng phải thừa nhận. Huống chi đối phương đã chắc chắn như vậy thì khẳng định đã nắm được không ít tin tức. Bản thân mình dù có thừa nhận hay không thì chẳng có nhiều ý nghĩa nữa. Đồng Vô Thương gật đầu nói, cuối cùng thì dám làm dám chịu, cũng còn xứng là người dùng đao. Chính xác, rút đao ra đi, ta sẽ cho người chết đi có thể diện, để người chết dưới đao của ta. Đúng như quân nhân vậy, cách quy túc tốt nhất chính là ra ngựa bọc thây, còn đối với một đao khách thì quy túc tốt nhất là chết dưới đao của kẻ khác. Hồ Bất Quy trên mặt phát ra vẻ trầm tĩnh, cười hắc hả, Hồ Bất Quy, đao không về. Đột nhiên đao mang chợt bạo tán đầy trời, hàn mang hướng thẳng Đồng Vô Thương mà công tới. Hồ Bất Quy từ đệ nhất đao mới vừa rồi giao thủ đã biết, bản thân quyết không phải đối thủ của người trước mắt này. Nhưng Hồ Bất Quy vẫn lựa chọn là toàn lực xuất kích, ánh mắt của hắn vào giờ khắc này sáng lạn, hy vọng mình có thể trong trận chiến cuối cùng này thi triển hết đao phong ở trong tay. Cuối cùng chết trong tay của một tuyệt thế đao khách khác, như vậy mới coi là khoái ý. Đồng Vô Thương vung mặc đao hóa thành tia chớp chém ra, tuy nhiên một loạt hành động như lôi đỉnh đột nhiên dừng lại. Hồ Bất Quy trên mặt lộ ra một tia cười thảm đạm nhẹ giọng nói, cảm ơn, người không hỏi ta cái gì sao? Bởi vì người sẽ không nói, Đồng Vô Thương thản nhiên nói. Hồ Bất Quy ho khan cười nói, hảo đau. Trong đôi mắt mang theo vẻ tiếc nuối chậm rãi nhắm lại, cỡ nhỏ biến thành công cụ, cho tới bây giờ tiếc nuối lớn nhất chính là không biết cha mẹ mình là ai, không biết nhà mình ở đâu, không biết bản thân đã trở thành công cụ cho người nào. Bất quá cả cuộc đời này, hồ đồ mà sống, hồ đồ mà chết. Thân thể hắn quẫn như cũ là đứng thẳng. Trong tay đao còn nắm thật chặt, đao phong sắc bén còn cách eo của Đồng Vô Thương cũng chỉ có nửa tấc. Thế nhưng, hắn đã chết. Nửa tấc khoảng cách này lại không cách nào vượt qua được. Đồng Vô Thương chậm rãi đem mặc đao từ bộ ngực của hắn rút ra, trên mặt không biểu tình, thân thể chợt lóe lên, xuyên qua cửa sổ mà đi. Thân thể Hồ Bất Quy lúc này mới chậm rãi té xuống mặt đất, máu tươi từ từ trào ra, nhuộm đỏ. Ở ngoài khách sạn, tiếng bước chân nổi lên rồi một đội binh mã tràn vào. Trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần của trưởng quầy, một tên binh sĩ vỗ vai trưởng quầy mà nói, chúc mừng, căn phòng này không phải để trống, có thể đón thêm khách của hắn để kiếm tiền hai lần. Chuyện tốt, chuyện tốt. Hắn cười dài rồi thu thập thi thể của Hồ Bất Quy và rời đi. Trưởng quầy sắc mặt phờ phạc lảo đảo muốn ngã, hai phần tiền. Kiếm tiền như vậy cũng dễ vỡ tim mà chết à. Ngô Vận từ trước đến giờ luôn cẩn thận, sau khi vào khách sạn thì lấy chăn trùm lên một cái gối, dựng ra một giả tượng đơn giản để che giấu, sau đó bản thân chợt lóe một cái leo lên nóc tủ quần áo không một tiếng động. Đây là thói quen do nhiều năm hành tẩu giang hồ lưu lại. Đến nay tu vi cảnh giới của hắn đắc cao như vậy rồi, cố nhiên sớm không cần lo lắng bị địch nhân đánh lén nữa, nhưng cái thói quen này làm sao hắn cũng không sửa được. Lúc đã vào canh hai, cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng vang lên ba tiếng gõ cửa. Ngô Vận ánh vắt chậm rãi mở ra, trường kiếm bất ly thân vô thành vô tức nắm trong tay, nhưng hắn cảm giác được trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bản thân lại hoàn toàn không có phát hiện ra người ngoài đến cửa lúc nào, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên mình mới biết, đối phương hiển nhiên biết rõ là mình ở trong phòng. Cái này ý vị thế nào, không cần nói cũng biết. Chẳng qua từ điểm này mà nói thì mình đã thua. Cái tiếng gõ cửa kia chính là khúc nhạc dạo tử vong. Người gõ cửa chính là tử thần. Ai đó? Ngô Vận thấp giọng hỏi. Lúc này mà giả bộ không có ở đây đã không còn chút ý nghĩa nào nữa. Là ta. Ngoài cửa thanh âm lạnh buốt vang lên. Tổng cộng chỉ có hai chữ nhưng hắn đã cảm thấy kiếm phong rất lạnh của đối phương. Tựa hồ ngoài cửa cũng không chỉ có một người, cũng không phải là tử thần mà là một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ với sát khí ngất trời. Nhưng một thanh kiếm như vậy so với tử thần thì có gì khác nhau đâu. Cửa phòng từ từ mở ra, một ở ngoài cửa, một ở bên trong. Người bên ngoài là một thanh niên áo đen, ánh mắt như kiếm, thân hình như kiếm, thần khí như kiếm và kiếm ở trong tay. Ngô Vận sao? Người nọ ánh mắt sắc bén trong nháy mắt đã khóa cứng Ngô Vận. Ngô Vận cười hăng hắc. Chính xác, lão phu cả đời vận khí không tốt cho nên tên là Ngô Vận, tự giễu tên mình. Hắc y nhân kia giọng nói mỉa mai. Ngươi coi như là Ngô Vận, như vậy ngươi đã từng chết trên tay ngươi, đã đến mấy chục vạn người vô tội, lại coi như là cái gì vận đây? Ngô Vận thản nhiên nói, bất kể vô tội hay là trừng phạt đúng tội, có thể chết ở dưới kiếm của ta, hôn xuống Cửu Tuyền, không hề trầm luân vào cái thời đại hỗn loạn đen tối này nữa, tự nhiên ngay cả bọn hắn cũng không nên oán ta. Thanh niên áo đen chậm rãi gật đầu, thì ra là vậy, hôm nay thì đến phiên ngươi chớ có oán ta. Ngô Vận rất rõ ràng ý tứ của đối phương cho nên hắn hỏi, vì sao? Vì sao à? Thanh niên áo đen nhẹ giọng hỏi ngược lại, vậy thì ngươi vì sao lại đến? Ngô Vận ánh mắt ngưng trọng, lão phu lần này là vì chúc mừng Mạc Vân Thiên Đế lên ngôi, ngươi chẳng lẽ là tới quấy rối, ý đồ quấy rầy Thiên Đế đại điển sao? Thanh niên áo đen sắc mặt lạnh lùng nói, là ai cử ngươi tới? Các ngươi lần này đến đây chúc mừng tổng cộng bao nhiêu người? Hắn dĩ nhiên cũng nhại theo Ngô Vận mà nói. Ngô Vận lại đột nhiên nói, lão phu xưa này độc lai độc vãng, lần này cũng là độc thân mà đến, làm sao, không được hả? Quả thật không được. Hắc y nhân nhàn nhạt lắc đầu, nếu như ngươi quả nhiên là thành tâm đến đây chúc mừng, như vậy đi theo ta. Tất cả cao thủ chúc mừng toàn bộ cũng tập trung cùng nhau để tiếp nhận quản lý thống nhất. Tiếp nhận quản lý thống nhất, vậy thì ta còn hành động thế nào được? Ngô Vận không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, không được. Lời còn chưa dứt một điểm hàn quang liền hiện, người trước mắt đã xuất thủ, mục tiêu là cổ họng của Ngô Vận. Ngô Vận sớm đã có chuẩn bị, chợt ngửa đầu, nghiêng người, lùi bước. Trong kiếm quang như điện là một lần nữa như bôn lôi cấp tốc đánh tới, lần này cái đích vẫn như cũ là cổ họng. Ngô Vận, kiếm vốn ở trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ra phản kích, nhưng đối mặt với một kiếm kinh khủng như vậy hắn thậm chí ngay cả thời gian xuất kiếm để chống đỡ cũng không có. Thậm chí đối với người này phát ra kiếm hắn lại sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết, kiếm kia mang theo sự cô độc đến vô tận. Quét, hai người lâm vào thế giằng co không khác gì hai võ giả bình thường chiến đấu, nhưng trên thân kiếm bình thường không có gì kỳ lạ, thực ra lại ẩn chứa lực lượng to lớn, một khi phát ra chính là kinh thiên động địa. Chỉ cần huyết nhục hơi tiếp xúc vào là trong nháy mắt phá hủy thần hồn, làm cho người ta hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Liên tiếp 19 kiếm Ngô Vận một mực né tránh, nhưng hắn rõ ràng phát hiện ra mình đã thối lui đến góc tường. Lúc này thì không thể thối lui được nữa, mà trước mặt kiếm vẫn như giỏi trong xương. Hoàn toàn là theo sát không nghỉ. Hàn quang lại lóe lên, mũi kiếm kia dừng lại trước cổ họng của hắn. Ngô Vận trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Người rốt cuộc là người nào? Ngô Vận khô không khóc hỏi. Dưới gầm trời này chỉ dùng một thanh kiếm bất quá ba chiêu hai thức có thể đem ta bước đến bậc này. Người như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người là ai? Thanh niên áo đen lãnh đạm nói. Ta là Cố Độc Hành. Rất xa lạ sao? Nghĩ đến không phải là một trong những người ngươi biết thì phải. Ngô Vận ánh mắt lóe sáng một chút, lẩm bẩm. Hồn Thiên Kiếm Đế, Cố Độc Hành, thanh danh như sấm bên tai, ta làm sao có thể xa lạ, dĩ nhiên lại là ngươi. Làm sao ngươi lại giá lâm nơi đây, hơn nữa còn bảo vệ cho Quỳnh Hoa, không sợ người khác nói mình, là tự hạ người mình sao? Hồn Thiên Kiếm Đế, tự hạ mình. Cố Độc Hành dường như đúng thật là không biết, bản thân lúc nào đã có ngoại hiệu có phong cách như vậy. Thì ra là trong chư vị huynh đệ, thân phận đế giả lại không phải là Tạ Đan Quỳnh, mà là bản thân mình. Các ngoại hiệu phong cách tới cực điểm này làm cho Cố Độc Hành trong lòng có chút khó chịu, thì sợ gọi Độc Hành Kiếm Khách hoặc là Cô Độc Kiếm Khách. Theo hắn xem ra so sánh với cái gì mà Hồn Thiên Kiếm Đế kia còn dễ nghe hơn nhiều. Cố Độc Hành tuyệt đối sẽ không quên việc Tạ Đan Quỳnh định danh hiệu. Cái ngày hôm ấy bị một đám huynh đệ đùa bỡn thành hình dạng ra sao, chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó Tạ Đan Quỳnh thay bản thân thì từ đáy lòng không rét mà run, sợ hãi muôn dạng. Trong lòng hắn không thoải mái cho nên cảm xúc bất giác phát tiết ra. Dường như Ngô Vận trước mắt này chính là người phát tiết tốt nhất. Ta nghĩ ngươi còn là gì muốn nói nữa không? Cố Độc Hành ấn mũi kiếm chỉ vào cổ Ngô Vận, trên mũi kiếm một đoàn kiếm khí ngưng tụ màu xanh. Chỉ cần tay hắn vừa nhả, cỗ kiếm khí này lập tức tiến vào thân thể Ngô Vận, đem ngũ tạng lục phủ hóa thành bụi phấn để cho hắn hồn phi phách tán. Ngô Vận mặt mũi thảm đạm cười nói. Ta cả đời này giết người nhiều như vậy, hủy diệt nhà người vô tội không dưới mấy vạn, nào có nhiều lời muốn nói như vậy. Hồn Thiên Kiếm Đế ở đây thì ta còn có thể nói gì được nữa? Cố Độc Hành sắc mặt càng băng hàn, ánh mắt bén nhọn, nói đi, các ngươi lần này rốt cuộc tới bao nhiêu người? Ngô Vận Hằng Hắc nở nụ cười. Kiếm Đế đại nhân, cái này có lẽ đã hỏi lầm người rồi. Ta tuyệt đối không biết được cụ thể có bao nhiêu người tới, bởi vì chúng ta còn căn bản không nhận được ra nhau. Kiếm Đế đại nhân hỏi ta, chúng ta những người này làm sao không nghĩ tới đáp án của vấn đề này chứ? Ha ha. Cố Độc Hành trong lòng thở dài một tiếng, trên Hắc Long kiếm như có mây mù dâng lên, màu xanh kiếm khí vọt ra, cổ họng của Ngô Vận khanh khách rung động lẩm bẩm, Ngô Vận ta hôm nay không có vận nữa rồi. Đột nhiên Ngô Vận lộ ra nụ cười quái dị, bất quá có thể chết dưới tay Kiếm Đế cũng coi như có chút vận. Một lời còn chưa hết, thân thể đã ngã xuống, Cố Độc Hành trầm mặc rút kiếm quay đi. Cùng một thời gian, Sở Dương nhìn lão giả áo đen trúng độc của Sở Nhạc Nhi mà không ngừng giãy giụa, hắn có chút không đành lòng nói, chỉ muốn ngươi nói ra, ta sẽ cho ngươi cái chết thống khoái. Lão giả kia cười thảm, ta thật muốn thống khoái, thật tiếc là ta một người cũng không biết là ai. Sở Dương nhắm mắt thở dài, kiểu kiếp kiếm đâm ra, trùng kết kết thúc. Quá nửa đêm, một đám huynh đệ toàn bộ đều tập trung ở trong phòng Mạc Thiên Cơ, người người sắc mặt nặng nề. Một đêm này mọi người đã tìm được người có thể xác định được là tới quấy rối, hơn nữa đều cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mọi người ai nấy sắc mặt cũng trầm trọng dị thường. Không có phát hiện gì sao? Mạc Thiên Cơ nghỉ đầu, nhìn lên nóc phòng nhẹ nhàng hỏi. Mọi người nghe vậy cũng là trầm mặc. Đúng vậy, chiều nay người chết trong tay chúng huynh đệ, thiên nhân cấp cao thủ vượt quá 50, thánh nhân cấp cao thủ cũng vượt qua 10 người. Tuy nhiên hôm nay mới chẳng qua là ngày thứ nhất. Nếu như lấy độ mạnh yếu mà nói thì xác suất đánh trúng mục tiêu đạt đến là 100%, cũng không có ai chạy trốn lọt lưới, hành động hẳn phải coi là rất thành công. Nhưng hành động thành công này chẳng qua là yêu cầu tối thiểu nhất mà thôi, mọi người đều thông suốt điểm này. Trừ Tảo Thanh thành công ra thì cũng không còn thu hoạch gì nữa, bởi vì đối tượng bị đánh một điểm giống nhau, đó chính là cái gì cũng không biết. Hết thảy cũng chỉ là bản thân sau khi nhận được mệnh lệnh thì tự cá thể hành động. Thậm chí bọn họ ngay cả tuyến liên lạc ở đầu bên kia cũng không thể nói ra được. Cũng không phải là không muốn nói mà xác thực không cách nào nói ra, hay hoặc là không biết nên nói như thế nào. Nhớ Bất Thông đã từng đem một người sử dụng Niết Bàn Chi Hỏa đốt mãi cho đến khi thành tro bụi mới thôi. Nhưng dưới cực hạn thống khổ này, người nọ tâm tình hỏng mất, khóc giống rơi lệ, quỳ xuống cầu xin, chỉ cầu được chết nhanh nhưng vẫn như cũ không nói ra được cái gì hữu dụng. Có lẽ đây mới là sự đáng sợ nhất của đối phương. Mạc Thiên Cơ nhíu chặt chân mày lại mà nói, đối phương cho người tiềm nhập vào tuyệt đối không chỉ có hơn 30 người này, tuyệt đối là phải có cá lọt lưới tồn tại. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói, nhưng là cảm giác tìm được rồi sao? Sở Dương ngồi phía trên thản nhiên nói, tối nay ta hòa thuận vui vẻ mà tổng cộng xử lý 8 người. Đối với mấy người này ta mơ hồ có một loại cảm giác, chính là những người này hoặc là thực sự không quen biết lẫn nhau, nhưng bọn họ lại đi ra từ cùng một chỗ. Những lời nhìn như mâu thuẫn này vừa thốt ra thì đám người Kỷ Mặc tức thì 7-8 cái miệng phụ họa. Đúng, ta cũng có cảm giác đúng như thế. Chỉ đơn thuần là cái dáng vẻ bề ngoài mà nhìn thì không ra được gì. Nhưng một khi chiến đấu thì cái loại cảm giác trầm mặc cùng ác độc kia lại giống nhau như đúc. Quả thật là giống như một mẹ đẻ ra vậy. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm thở dài. Đây là điều mà ta lo lắng nhất. Mạc Thiên Cơ phun ra một hơi, lặng lặng nói, nó rốt cuộc cũng xảy ra. Bọn họ tự nhiên không thể nào là cùng một mẹ đẻ ra, nhưng bọn hắn một thân tài nghệ là tới từ cùng một tổ chức. Điều này cũng cho thấy tại sao bọn họ không quen biết lẫn nhau. Những người này đều vâng mệnh của một người mà tạo thành cục diện này. Những người này mục tiêu mặc dù giống nhau nhưng lại hoàn toàn không hề liên lạc với nhau. Bản thân họ tự làm chuyện của mình. Nếu dùng ở trong chiến tranh thì làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ là 5 bè 7 mảng. Nhưng nếu dùng để quấy rối đại điển thì đúng là một hảo chiêu, thậm chí còn là chiêu pháp tốt nhất. Mỗi người có địa bàn riêng của mình, cách làm việc riêng. 10 người thì có 10 ý nghĩ, 100 người thì có 100 ý nghĩ. Ngươi đề phòng được một cái, đề phòng được 10 cái, nhưng có thể đề phòng 100, 1000 sao? Chỉ cần có một người thoát bẫy được như ý, thì lên ngôi đại điển sẽ trở thành chuyện cười. Sở Dương chính là đã sớm ý thức được điểm này cho nên hiện tại cũng trao mày. Hắn mặc dù túc trí đa mưu, nhưng đối mặt với tình thế như vậy, quả nhiên vẫn là ngàn đầu vạn tự, thực sự không có phương pháp ứng đối phù hợp nhất. Dưới mắt kế sách chỉ có là tiếp tục tìm ra những người này mà dọn dẹp, nhưng khi dọn dẹp đồng thời nhất định phải đặc biệt chú ý tới cái loại cảm giác kia của bọn họ với nhau. Dựa vào thiên tính trực giác của võ giả mà đi tìm những người còn giấu giếm, ít nhất là mặt ngoài thân phận cũng không có gì dị thường. Mạc Thiên Cơ Từ Lý Mạn Diệu mà nói, tới một người thì giết một người, tới hai người giết một đôi, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, ta lăng giết lầm chứ không thể bỏ sót. Tờ Dương nghe vậy thì chấn động, không được, quyết không thể lạm sát kẻ vô tội. Dưới mắt tình huống mặc dù không ổn nhưng không thể buông bỏ nguyên tắc. Mạc Thiên Cơ nheo mắt lại, địch nhân căn bản không cách nào xác định được, vì đại cục thỉnh thoảng giết sai một hai người cũng là điều không thể tránh, người thành đại sự không thể câu nệ. Tờ Dương quả quyết nói, tuyệt đối không được, nhất định phải nắm chắc thì mới có thể xuất thủ, chứ tuyệt không thể lấy vọng sát ra mà làm. Dường như đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện tranh chấp, Mạc Thiên Cơ cúi đầu tinh tế suy nghĩ, hồi lâu mới thở dài, vậy thì tận lực không nên là thương tổn. Sở Dương cũng thở dài, hắn hiểu Mạc Thiên Cơ có thể nói như vậy đã coi như lui một bước dài. Lần này đại điển lên ngôi đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, trọng trách thực sự quá nặng, chẳng qua là cộng thêm một câu không thể thương tổn vô tội, đã khiến Mạc Thiên Cơ thêm vào rất nhiều công việc. Bởi vì hắn cần phải càng thêm tỉ mỉ thẩm tra, rồi loại bỏ, rồi lại hao phí tâm lực mà nhớ, ít nhất cũng phải gấp 3 lần trước kia. Nếu như cho Mạc Thiên Cơ đi thi siêu trí tuệ, thì dù là bất kỳ đất nước nào, hắn cũng sẽ là trùm. Chúng huynh đệ ai nấy mặt không thay đổi, nhưng nhìn Mạc Thiên Cơ ánh mắt đều có chút hả hê. Có được nhìn thấy hình ảnh Mạc Thiên Cơ kinh ngạc, tất cả mọi người ngầm thoải mái trong lòng, bao gồm cả Cố Độc Hành trong đó. Người nha, hay rồi, không lạm sát cả vô tội chính là điểm mấu chốt của mọi người. Mặc dù biết rõ Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ tranh luận chính là vấn đề nguyên tắc, nhưng chỉ cần thấy Mạc Thiên Cơ kinh ngạc, mọi người đều cảm thấy sảng khoái không thôi. Nhạc Nhi cô nương, đọc không biết chuẩn bị thế nào rồi. Mạc Thiên Cơ thanh âm thoáng cái nhu hòa xuống. Không sai biệt lắm, hai ngày nữa thì có thể vận dụng bất cứ lúc nào. Tờ Nhạc Nhi bộ dáng phục tùng đáp. Mạc Thiên Cơ bật thát lên, lực lượng tán dương. Làm rất khá, không hổ là huệ chất lan tâm. Nhạc Nhi cô nương, chuyện giao cho ngươi. Thiên Cơ là có thể yên tâm. Nơi nào giống như những tên ngu ngốc kia, đoàn chậm gì cũng phải khiến ta đi thu thập. Sở Dương hai mắt nhìn trời, xem thường. Mạc Thiên Cơ nói những lời này trực tiếp chính là đắc tội với tất cả mọi người. Tất cả huynh đệ toàn bộ đều vô tội mà bị trúng thương. Kỳ Mặc, La Khắc Địch, ngay cả Đồng Vô Thương, ba người cũng cùng nhau nôn ói. Mạc Thiên Cơ dùng ánh mắt muốn giết người quay tới, ba người vẻ mặt ngượng ngùng cười nói. Không hay, lúc trước ăn no quá, ai bảo chúng ta cũng ngu ngốc như vậy à? Mạc Thiên Cơ trên mặt da thịt co quắp một chút, nhưng sau đó lại làm ra bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Hiện tại ngay cả Đồng Vô Thương là tên gà mờ cũng rõ ràng nghe được Mạc Thiên Cơ, trong câu nói kia là có đầy vẻ nịnh nót, lấy lòng. Ngay cả Đồng Vô Thương cũng có thể nghe được thì những người khác thế nào lại nghe không hiểu đây. Sở Nhạc Nhi trên mặt bất động, tựa hồ hoàn toàn không nghe được câu này, chỉ bất quá từ trong đáy mắt hiện lên một tia cười kỳ quái. Mạc Khinh Vũ vần về cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới mấy ngày không gặp mà nhị ca đã trở nên không có cốt khí như vậy, lại còn vuốt đuôi của tiểu nha đầu này, thực sự kẻ sĩ ba ngày không gặp đã hoàn toàn khác xưa. Cấm vệ quân bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Mạc Thiên Cơ sắc mặt như thường nhàn nhạt hỏi. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hai ngày nữa là có thể dùng, Ngạo Tử Vân nưỡn ngực trả lời. Cái gì gọi là không sai biệt lắm, thời gian bao lâu, sao lại còn hai ngày nữa mới có thể hữu dụng, tiến độ cũng quá chậm rồi, người rốt cuộc làm ăn cái gì thế không biết. Mạc Thiên Cơ giận dữ nói, trước sau đã 4 ngày thời gian, ngươi lại chỉ là một cái câu không sai biệt lắm. Thiếu chút nữa là không sai biệt lắm, sai một thành cũng là không sai biệt lắm. Ngươi không sai biệt lắm rốt cuộc là kém bao nhiêu? Ngạo Tả Vân, nếu quả nhiên do ngươi mà xảy ra chuyện thì chớ trách ta không nói tỉnh huynh đệ. Ngàn vạn lần chớ quên ban đầu ta đã nói như thế nào, cẩn thận cái đầu của ngươi. Ngạo Tả Vân trợn mắt há hốc mồm một hơi nghẹn trong cổ họng. Con bà cụ tổ nhà nó, chênh lệch cũng quá lớn đi. Ta cùng Sở Nhạc Nhi rõ ràng là nói giống nhau, hơn nữa Sở Nhạc Nhi tổng cộng chỉ chuẩn bị một thân độc lực, tự thân tuyệt đối là quen thuộc, hết thảy cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mà bản thân ta đây phải thống lĩnh mấy chục vạn cấm vệ quân, hơn nữa lúc trước hoàn toàn còn không nhận ra nhau. Thời gian từ khi quen thuộc đến mài hợp sau đó hữu dụng tổng cộng chỉ ngắn ngủn có 4 ngày thời gian, hiệu suất như vậy mà cũng coi là chậm sao. Đã biết là trong 4 ngày kia căn bản ta ngay cả thời gian lấy hơi cũng không có, thời gian đại tiểu tiện ta cũng nín lại, không nghĩ tới là bị Mạc Thiên Cơ mắng cho một chậm. Ngạo Tà Vân suýt chút nữa bị tức mà đại tiểu tiện không khống chế được phọt ra tại chỗ. Sở Nhạc Nhi nói còn 2 ngày nữa thì không che giấu chút nào mà bật tiếng ngợi khen, ta nói còn 2 ngày nữa thì lại dọa lột ra ta. Mạc Thiên Cơ người cũng bất quá là nhất bên trọng nhất bên khinh, nặng bên nhảy nhẹ bên kia thì cũng thôi. Nhưng ngươi cũng làm nó quá thô thiển đi, coi như trọng sắc khinh bạn thì cũng phải có chút phân tức chứ, cái này cũng thật sự là quá đáng. Mạc Thiên Cơ căn bản chẳng thèm để ý đến Ngạo Tả Vân mà quay đầu lại hỏi Kỳ Mặc, người bên đó thì sao? Kỳ Mặc nơm nớp lo sợ nói, không sai biệt lắm, ta bên kia cũng thật không sai biệt lắm, hai ngày nữa. Ngao, ngươi không nên mắng ta, ta hiện tại đã làm tốt lắm rồi, khẳng định không cần tới hai ngày. Thấy Mạc Thiên Cơ lông mày dựng lên, Kỳ Mặc không nói hai lời trực tiếp cầu xin tha thứ. Kinh Vũ, Mạc Thiên Cơ nhướng mày quay mặt sang Mạc Kinh Vũ hỏi. Mạc Kinh Vũ bĩu môi nói, ta cũng không xê xích gì nhiều, còn hai ngày thời gian nữa hoàn toàn có thể chuẩn bị xong. Mạc Thiên Cơ thở dài, quá chậm, ngươi nhìn người ta, Nhạc Nhi tiểu thư kia, ngươi nên học hỏi người ta đi. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Mạc Thiên Cơ chưa nói xong đã thấy Mạc Kinh Vũ tức giận vung tay áo bước nhanh ra cửa, tức chết người ta. Mạc Kinh Vũ hung hăng dậm chân nói. Một lát xong việc, Sở Nhạc Nhi thản nhiên đi ra, đi tới trước mặt Mạc Kinh Vũ thản nhiên nói, tay chân của ngươi thực sự là quá chậm, nhớ học hỏi ta, không hiểu thì cứ lên tiếng, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Dứt lời, Sở Nhạc Nhi cao ngạo ngửa ĩnh cái đầu đi ra ngoài. Mạc Kinh Vũ nghe vậy thì hận đến dậm chân, dưới chân soạt một tiếng xuất hiện một cái hố sâu. Tiểu nha đầu của này còn đắc ý vinh váo, Mạc Kinh Vũ oán hận trong lòng tức giận mắng. Trong mấy ngày kế tiếp, đám người Sở Dương lại trực tiếp không gián đoạn, không ngừng chuyển động như con quay, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, bất cứ lúc nào cũng phải vận chuyển vận động. Ngoài ra còn bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhận lệnh của Mạc Thiên Cơ đi tra hỏi, đi giết người. Hoàng Thành phòng giữ quân ở bên đường cái đi tuần tra, xe ngựa vội vàng, một khi có cái gì dị động lập tức lao đi giải quyết. Giải quyết chuyện tình đại đẻ chính là từ trong khách sạn hoặc từ trong nhà dân đẩy ra vô số cỗ thi thể, rồi vác lên xe ngựa lôi đi. Vốn còn tưởng rằng đây là một việc vô cùng dễ dàng, đại điển sắp đến sao có thể đi giết người nhiều như vậy, đó là điểm xấu. Nhưng sau khi có quá nhiều người chết thì thủ vệ Hoàng Thành quân cũng bắt đầu kêu khổ thối trời. Làm sao lại có nhiều như vậy, hơn nữa còn phân tán như thế, thành Đông, thành Tây, thành Nam, thành Bắc, nơi nào cũng có. Ngoài cửa thành bãi tha ma, một đám nhân vật giang hồ nhìn thi thể ngổn ngang mà ai nấy, đem cái miệng của mình khoa trương biến thành hình tròn. Quân phòng giữ cơ hồ chính là từng đợt hướng về bên này vận chuyển thi thể tới, mà những thi thể này coi như là khi còn sống tu vi thấp nhất cũng là những nhân vật hiển hách giang hồ, trong đó thậm chí còn không thiếu cái cường giả tầng thứ thánh nhân cấp. Nhưng có một số điểm chung là những người này khi còn sống không phải đạo tặc thì chính là sát thủ độc hành, hay hoặc giả là độc hành khách độc lai độc vãng, du đãng giang hồ. Nói tóm lại, không có bất kỳ người nào có thế lực bối cảnh, nhưng cao thủ này có người Mạc Vân Thiên, cũng có Yêu Hoàng Thiên và Đông Hoàng Thiên. Dựa theo nhật ký lộ trình để phán đoán thì những người này hẳn là sau khi nhận được tin tức Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi thì ngay lập tức lên đường. Một đường một nắng hai sương liều mạng mà đi, nhưng không nghĩ đến vừa chạy tới Mạc Vân Thiên lại chết ở nơi này, quả thực giống như họ cố ý đi tìm cái chết vậy. Làm sao lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ những giang hồ cao thủ này một đường lặn lội đường xa, cơ hồ vùng vẫy dành sự sống để lên đường, chính là vì đặc biệt đến Mạc Vân Thiên tìm chết cho nó mát mẻ sao? Là ai có bản lĩnh lớn như vậy, đem những cao thủ thiên nam địa bắc toàn bộ dụ tới nơi đây, sau đó một lưới bắt hết? Chúng nhân giang hồ nhìn bãi tha ma mà ai nấy không rét mà run. Rất xa, thanh âm bánh xe lại vang lên, là một chiếc xe ngựa quân đội đi tới, phía trên là ba cỗ thi thể. Đối với đám người vây xem, những quan quân này làm như không thấy, chẳng qua thuận mượn quát, nhường đường một chút, tránh ra, không nên chặn đường. Một lát buông xuống nhìn không được sao, gấp cái gì? Dĩ nhiên là họ không che giấu, không ngăn trở chút nào. Những tên này có ý đồ quấy rối đại điển lên ngôi của Quỳnh Hoa bệ hạ, hẳn là cửu nhân của cả Mạc Vân Thiên. Vì chúng ta chu diệt rồi thì hết thảy phơi thây hoang dã, bọn người ngàn vạn lần phải lấy đó làm gương. Nhìn cỗ xe ngựa cô lỗ rời đi, mọi người nghị luận rối rít. Thì ra là trước tới quấy rối, đám người này cũng thực sự là có gan. Mạc Vân Thiên Đế lên ngôi đại điển mà cũng dám tới quấy rối, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thì cho nên bọn chúng hiện tại đã chết. Bất quá nhiều người như vậy thiên nam địa bắc đều tới quấy rối, chuyện này dường như cũng rất kỳ lạ. Còn không phải sao, người nào có khả năng lớn như vậy có thể đồng thời sai sử được nhiều cao thủ như thế cùng tới, thực sự là năng lượng lớn, tiền nhiều. Tại sao? Không lẽ không có người sai sử thì không thể tự động đến đây sao? Còn mẹ nó chứ, nói ngươi đầu heo thì ngươi lại tự ái, âm mưu làm loạn cả lên ngôi đại điển. Nếu họ cùng Quỳnh Hoa Đại Đế có cửu án như vậy còn có thể hiểu được, ít nhất là có thể nghĩ thông. Thế nhưng thứ nhất, nhiều người như vậy chẳng lẽ mỗi người đều cùng với Quỳnh Hoa bệ hạ có cửu án sao? Thứ hai, Quỳnh Hoa bệ hạ gần đây mới quật khởi, trước kia căn bản chưa từng nghe nói qua danh hào, nơi nào mà moi ra nhiều cửu như vậy. Huống chi những người này thiên nam địa bắc đều có, thuộc cả những thiên địa bất đồng. Quỳnh Hoa bệ hạ lúc trước riêng chỉ đối phó với thiên ma cũng đã lo lắng hết lòng, nơi nào có thời gian mà hứng thú đi trêu chọc tới nhiều cửu gia như vậy, cho nên chuyện này vừa nhìn cũng biết là tất nhiên phía sau phải có người sai sử. Nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng đến tột cùng là người nào sai sử đây? Cái này thì không biết, dù sao thì có thể là lực lượng khổng lồ nào đó. Ha ha. Có thể có tư cách, lại có lực lượng lớn như vậy, lại còn có tư cách quấy rối đại điển lên ngôi của Quỳnh Hoa Đại Đế, tin tưởng tuyệt đối cũng không phải người thường. Nói nhảm, thuần túy là nói nhảm. Có thể, người cao hơn người. Người nói giảm sấp, âm thanh xuống. Ha ha, ta không rõ người đang nói gì. Như vậy tại sao lại vậy chứ? Ha ha, nghe nói người đó đã từng công khai tỏ thái độ chứng nhận Nguyên Thiên Hạn không phải là thiên ma. Thì ra là vậy, huynh đài cao kiến. Sao? Ta nói cái gì rồi? Rõ ràng cái gì ta cũng không nói à? Từ từ trong thành Quỳnh Hoa bắt đầu tràn ngập đủ các loại suy đoán, dù sao thoáng cái chết rất nhiều người, hơn nữa ai nấy cũng là cao thủ, bất kể là đối với phía chính phủ Mạc Vân Thiên hay giang hồ thì đó cũng là một chuyện trọng đại. Nếu là nói trong chuyện này không có kỳ quặc thì mọi người đánh chết cũng không tin. Nhưng vấn đề là đã chết nhiều người như vậy lại không có một người nào, không có một cái khổ chủ nào tìm tới cửa đòi thuyết pháp, chuyện này lại càng thêm quái dị. Một cái... Hai cái người cô đơn thì còn hiểu được, giang hồ không thiếu nhất chính là độc khách hành. Có thể nói tất cả mọi người là độc khách hành, là người cô đơn, vậy thì dường như có chút là nói không thông. Làm sao lại chết nhiều người như vậy mà hoàn toàn không ai có người nhà đến cùng? Người như vậy hiện tại đã chết bao nhiêu? Không biết, bất quá khẳng định là một con số không nhỏ. Đoán chừng sẽ còn chết bao nhiêu nữa? Không biết, bất quá khẳng định cũng là con số không nhỏ. Nhưng những người này cũng không có khổ chủ, ai nấy độc lai độc vãng, là độc khách hành, người cô đơn, cái này cũng không khỏi quá xảo hợp đi. Nói rất đúng, chuyện này xác thực là vô cùng quái dị. Một nhóm người như vậy nếu phân tán ra cả thập đại thiên địa của cửu trọng thiên khuyết thì tự nhiên là không đáng chú ý chút nào. Nhưng trong lúc bất chợt đại lượng lại tập trung ở Mạc Vân Thiên, hơn nữa toàn bộ tập trung ở thành Quỳnh Hoa, như vậy thì quá đặc biệt rồi. Sau khi các loại tâm lý hoài nghi này nảy sinh, ở bên phía quan viên Mạc Vân Thiên bắt đầu lại có thêm động tác mới. Mạc Vân Thiên chính thức có động tác cũng làm cho người ta có loại cảm giác khủng bố, nhưng lại càng làm tăng thêm những điểm khả nghi trùng trùng điệp điệp. Tất cả cao thủ bị chém giết, toàn bộ có danh sách được dán tại cửa của Hoàng Thành. Trên danh sách tư liệu phi thường tường tận như tính danh, quê quán, tu vi, tuổi tác, vân vân và mây mây. Vô số tư liệu toàn bộ đều được liệt kê, nhất là một câu nói sau cùng còn được nhấn mạnh, kỳ đậm hai cấp, cực kỳ bắt mắt, độc lai độc vãng, không gia quyến. Cơ hồ mỗi người đều có một câu chốt như vậy, nhưng thứ khác thì không có gì để nói, nhưng môi trường sắp xếp như vậy làm cho người đần độn thì cũng phát giác ra trong đó có chỗ kỳ lạ. Nhiều cao thủ như vậy tu vi rõ ràng rất cao, yếu nhất cũng phải đến thiên nhân cấp, mà trong đó người mạnh nhất tuyệt đối là không có vượt quá thánh nhân trung cấp. Cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại cảm giác hiểu ra. Nhiều người như vậy, bối cảnh như nhau, tu vi sàn sàn, và thực giống như sư huynh đệ xuất phát từ một sư môn. Chẳng lẽ nói tất cả những người này kỳ thật đều là thụ lệnh của cùng một người, hay hoặc giả là từ cùng một tổ chức mà đến, mà cấp trên của những người này kỳ thực chứng là một thế lực trong giang hồ, mà lại chưa bao giờ hiện thân ư? Nếu là như thế thì cái thế lực này cũng không khỏi thật đáng sợ. Không riêng gì vì có được số lượng cao thủ đông như vậy, mà còn bởi vì môn hạ của hắn được trải rộng khắp ngũ hồ tứ hải, trải rộng khắp toàn bộ cửu trọng thiên khuyết. Lại hết lần này tới lần khác trên giang hồ, hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu tình báo nào. Đến tột cùng là vị nhân tài nào có thể nắm giữ được cỗ lực lượng khổng lồ như vậy, mà rốt cuộc thì hắn có ý đồ gì ở đây? Hắn lần này hạ ra khí lực lớn như vậy là nhắm vào Mạc Vân Thiên, nhưng mục tiêu cụ thể ở đâu? Loại vấn đề này trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày làm cho cả Mạc Vân Thiên xôn xao. Trong lúc nhất thời mọi người cảm giác từng đợt trái tim băng giá. Trái tim băng giá không phải là do Mạc Vân Thiên tàn khốc giết chóc, mà là do sự tồn tại của tổ chức này. Nó giống như một con độc xà chí mạng ở trong bóng tối, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình, tùy thời có khả năng phát động ra một kích chí mạng. Tất cả mọi người đều cảm giác được từ đáy lòng băng giá. Toàn bộ sự hoài nghi đã được kích phát. Sở Dương thở dài một hơi, ngồi trước mặt Mạc Thiên Cơ. Hơn nữa hoàn toàn là tự phát xuất hiện loại hoài nghi này, chúng ta cũng không làm bất kỳ cái dẫn đạo gì, dần tâm có thể dùng. Khuôn mặt của Mạc Thiên Cơ lâu nay vẫn căng cứng, rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười, chính thức thở dài một hơi nói. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người cũng không phải là người ngu, trong đó càng không thiếu những người thông minh. Chỉ cần cho bọn hắn một chút nhắc nhở, hoàn toàn có thể mượn nhờ sức tưởng tượng như thiên mã hành không của bọn hắn mà đem tình huống chân thật, từng cái tổng hợp sửa sang lại. Chúng ta chỉ cần ở thời điểm ban đầu dẫn đạo cho trí tưởng tượng của bọn họ một chút là được. Sở Dương hoàn toàn đồng ý. Đúng vậy, tình hình bây giờ không phải là như thế sao? Kỳ thực chúng ta làm như vậy đối với hành động của Thánh Quân có thể nói hiệu quả như nhau. Hắn đem lực lượng bí mật bồi dưỡng ra để vận dụng, tùy ý tự do phát huy từng cá nhân, nhưng cuối cùng mục tiêu sẽ nhất trí. Mà chúng ta thì sẽ cho quần chúng một cái phương hướng suy nghĩ ngược lại, làm cho mọi người bởi vì nhân quả của sự kiện trước mà tự hành sinh ra hoài nghi. Mục đích cuối cùng nhất thủy chung cũng là khác đường nhưng đồng quy kết quả. Mạc Thiên Cơ gật đầu, con mắt của quần chúng chưa bao giờ sáng như tuyết, bởi vì thiên tính ích kỷ, đối với việc bị người khác tận lực dẫn đạo mà sinh ra khuynh hướng suy nghĩ, thường thường ở trình độ nhất định sẽ sinh ra mù quáng. Nhưng qua một khoảng thời gian các loại mù quáng cuồng nhiệt này trôi qua, mà chuyển biến thành suy nghĩ của mình trước kia sinh ra bất định và hoài nghi, thậm chí đối với việc người dẫn đạo cho ra loại ý nghĩ này còn cảm giác căm thù, thậm chí là kiều thị. Lại nói tiếp, loại tình huống này đối với chúng ta mà nói thực sự không coi là lạ lẫm. Lúc trước Mộc Thiên Lan hướng ra phía ngoài công bố thân phận của Nguyên Thiên Hạn, lúc ban đầu trong một đoạn thời gian đã dẫn đạo tư duy của quần chúng đi về một hướng, về sau Nguyên Thiên Hạn lại phản công đại quy mô, đồng dạng cũng là dẫn đạo quần chúng tu di về hướng khác. Chỉ bất quá là bằng chứng của hắn có lợi, vì có đại nhân vật như Thánh Quân làm chứng cho nên tình thế tự nhiên quay đầu. Điểm ấy vốn là đòn sát thủ của hắn nhưng lại không biết đó cũng là chỗ sơ hở lớn nhất của hắn. Chờ khi bên kia lời đồn đại đã qua, đến một giai đoạn chúng ta chỉ cần một cái tứ lạng bạc thiên cân nhỏ nhỏ là có thể đem danh tiếng lần nữa lật ngược. Không phải nói Thánh Quân thì là không ai nghi vấn, cho dù là đại nhân vật thì cũng phải cần có bằng chứng. Nếu không có cơ sở thì cuối cùng nhất vẫn là thất bại thôi. Sở Dương kinh ngạc nói, Nguyên Thiên Hạn cũng không phải kẻ ngu dốt, cái sơ hở này rõ ràng như vậy mà ngày đó hắn như thế nào lại áp dụng sách lược này? Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói, một loại quán tính mà thôi. Ở trong suy nghĩ của Nguyên Thiên Hạn thì đã có Thánh Quân làm chứng rồi, cục diện sẽ không có khả năng dao động. Đúng là căn cứ vào loại suy nghĩ này cho nên hắn đã đem loại sách lược ấy quán triệt đến cùng. Tại điểm này thì bất kể là thiên đế hay quần chúng cũng đều là giống nhau. Bởi vì cái này là do mình phát hiện ra, chính mình phỏng đoán, hơn nữa đã tự nhận là tiếp cận rất gần sự thật, mà bây giờ quần chúng mới bắt đầu hoài nghi, chính là như vậy. Đã có cái điều kiện tiên quyết này, thậm chí người này sẽ rất cố gắng chọn dùng hết thảy phương pháp phù hợp để đi gây ảnh hưởng cho những người khác. Bày sự thật, giảng đạo lý để cho quan điểm của mình được người khác nhận đồng. Một khi người khác đã đồng ý với hắn thì đều làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác thành tựu không gì sánh kịp, cho nên hắn sẽ không dễ dàng biến hóa. Trên thực tế ngay lúc đó nếu như không phải có chúng ta tham dự vào thì ngày bại vong của Mộc Thiên Lan là khẳng định. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nhân tâm có thể dùng, đương nhiên sự hoài nghi như vậy sẽ hình thành nên một cỗ lực lượng tương đối lớn, người trong cuộc là Thánh Quân cũng không ngoại lệ. Thánh Quân lại để một cỗ lực lượng khổng lồ vốn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng đột nhiên xuất hiện thì chung sẽ làm cho đám người giang hồ cảm thấy bất an. Nhân lực cũng có khi nghèo, mặc kệ người kia cường đại cỡ nào thì đều phải đối mặt với vấn đề xấu hổ lại khó giải quyết này. Hơn nữa đó cũng là lúc chúng ta có chuyển cơ. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói, có đôi khi bản thân có lực lượng quá lớn chưa chắc đã là một chuyện tốt. Thánh Quân vốn đã được thiên hạ công nhận là cường đại, nhưng cái sự cường đại này là đến từ thiên hạ tán thành. Nhưng như vậy khi có một cỗ lực lượng hắc ám đi ra, hơn nữa là lực lượng khổng lồ như thế lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hoài nghi. Người đã là đệ nhất thiên hạ, như vậy ngươi còn đi xây dựng một cỗ lực lượng bí ẩn như vậy để làm gì? Ta sẽ đẩy cỗ lực lượng hoài nghi này trực tiếp đối mặt với kẻ thống trị cao nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, chỉ cần hắn hơi có dao động thì chúng ta bên này áp lực sẽ lập tức giảm bớt. Sở Dương gật đầu, bất quá trong đó vẫn có một ít điều kỳ quái làm cho ta trăm mối không có lời giải. Mạc Thiên Cơ ánh mắt ngưng trọng, ý ngươi là... Ta nói là những người này, bọn họ tới đây với ước nguyện ban đầu là không cần phải hoài nghi. Nhưng bọn hắn sau khi tới đây việc cần phải làm, căn bản lại không làm được, kết quả duy nhất chỉ có là chịu chết mà thôi. Cái này ý vị như thế nào đây? Sở Dương nhíu mày nói, những người này tuy đều coi là cao thủ, trong đó càng không thiếu là cường giả cấp độ thánh nhân, nhưng bọn hắn đều thủy chung chia nhau hành động. Đối với lực lượng một người thì căn bản không có khả năng gây ảnh hưởng quá lớn với ngày đại điển đăng cơ. Chết, chia nhau, bị tiêu diệt từng bộ phận. Vài ngày đầu còn có thể lý giải là do bọn họ không kịp cải biến sách lược. Thế nhưng mấy ngày nay tính toán của chúng ta lan ra khắp toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, toàn bộ Mặc Vân Thiên đã chuyển lưu, còn muốn tiếp tục tới đây thì quả thực giống như đến để tìm chết. Tờ Dương nói lại làm cho Mạc Thiên Cơ sắc mặt trở nên khó coi. Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là trước mắt lại vô kế khả thi, ít nhất thì trước khi tìm được hướng đi của đối phương chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, hiện nay mà nói khả năng là đối phương còn có đoàn sát thủ khác ở phía sau. Những người này đi trước chịu chết chỉ là con pháo hôi, đoàn sát thủ chân chính lại vẫn còn giấu kín, chỉ chờ đến lúc đó thì nhất kích tất sát, tiến tới phá hư toàn bộ đại điện. Khả năng thứ hai là hy sinh những người này còn có tác dụng khác, bằng không sẽ không dễ dàng hy sinh như vậy. Lực lượng như thế thì bất kể ở tổ chức nào cũng đều là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Đem những người này hy sinh không có chút ý nghĩa nào, vô luận là ai cũng cảm thấy đau lòng. Ta đã từng nghĩ tới, có thể trong quá trình giết người sẽ có người ngăn cản, nhưng thủy chung lại không có bất kỳ hành động nào. Những người này hy sinh như vậy nếu nói không có ý đồ lớn thì là không thể, nhưng điều huyền diệu trong đó ta hiện tại còn chưa nhìn thấu. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, nếu nói ở trong đó còn có kỳ quặc, như vậy chuyện này chỉ sợ sẽ là rất lớn. Hơn nữa chúng ta bây giờ sách lược sát nhân rốt cuộc đã phá hủy kế hoạch của bọn hắn hay là thành toàn cho kế hoạch của bọn hắn thì đúng là rất khó nói. Nhưng vô luận thế nào, những người này chúng ta không thể không giết. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, ngoài ra còn có một khả năng thứ ba, cái kia chính là kết hợp cả hai suy đoán trên. Nếu như quả thực là thế, như vậy chúng ta sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Sở Dương gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy trọng trách trên vai càng tăng thêm vài phần, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực của Mạc Thiên Cơ. Hắn không chỉ phải bày mưu nghĩ kế chủ tính toàn cục, hơn nữa còn muốn giấu giếm hạch tâm cơ mật. Một ít chuyện nghiêm trọng đến cực điểm, Mạc Thiên Cơ cũng không có công khai nói ra. Nếu như nói ra chỉ sợ là sẽ tạo thành khủng hoảng chưa biết chừng cho đám anh em. Đương nhiên, cũng có khả năng là người bên kia rất nhiều, mặc dù chỉ chết hơn 1000, bất quá chỉ là mưa bụi không sao cả. Vậy cũng có khả năng là đại thiên thế sự không thiếu cái lạ. Trong một mảnh không khí trầm trọng, Mạc Thiên Cơ đột nhiên ra vẻ nhẹ nhõm cười ha hả, thế nhưng trong tiếng cười lại bao hàm ý tứ đắng chát. Tờ Dương lắc đầu, trên mặt cũng là một mảnh trầm trọng. Mạc Thiên Cơ nói những lời này hiển nhiên là đang nói đùa, cái này cố nhiên là một loại khả năng, nhưng nó tuyệt không có khả năng xuất hiện. Tin tưởng mặc kệ những người kia là một phần của thế lực nào, thế nhưng một cỗ lực lượng cường đại như vậy, họ không thể tùy ý nói bỏ là bỏ được. Ở trên cao 9 tầng mây, tại một nơi mắt thường không nhìn tới được, một đóa mây trắng thong thả phiêu đãng, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải. Trên mây trắng có một bạch y nhân khoanh chân mà ngồi, người này duyện mục uy nghiêm, lông mày dày rậm, ánh mắt đóng mở tựa như cửu lôi oanh đỉnh. Chỉ là thân thể quán nhoáng một cái sẽ tiêu tán hóa thành một đám sương mù, dung nhập vào vô tận mờ mịt chung quanh, bỗng nhiên nhoáng cái lại xuất hiện trên mây ngồi ngay ngắn, cứ như vậy lập lè, tuần hoàn phản phục. Nếu là nhân vật có quyền cao chức trọng của cửu trọng thiên khuyết ở chỗ này, tất nhiên sẽ bật thốt kinh hô, thánh quân. Người này đúng là thánh quân, và giờ phút này ngón tay của hắn đang nối với vô số những sợi dây nhỏ giống như là ánh mặt trời mỗi đạo đều theo ngón tay hắn xuyên qua vậy. Bỗng nhiên trong đó có một đầu dây đột ngột đứt gãy, mà một cỗ năng lượng dị thường dồi dào từ chỗ đứt gãy này từ từ bay lên, tiến vào trong đầu ngón tay của hắn. Năng lượng triệt để tiến vào ngón tay, sợi dây kia cũng biến mất vô tung, dường như là nó vốn không tồn tại. Lại chết một tên nữa. Thánh quân thở ra một hơi nói, dài đến 100 vạn năm khổ tâm kinh doanh, hôm nay cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch. Trên khuôn mặt uy nghiêm của thánh quân hiện ra một tia cười nhỏ, nhìn sợi dây trong tay mình không ngừng đứt đoạn, không ngừng có năng lượng bay lên, không ngừng có năng lượng lăng không tiến vào thân thể của mình, chuyển hóa thành tu vi tinh thuần. Vô luận là sinh lý hay trên mặt tâm lý đều là một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái. Nhưng trên mặt thánh quân thủy chung vẫn là một mảnh bình tĩnh như nước. Ít nhất phải là cao thủ đạt tới tu vi ngoài thiên nhân cấp mới có thể sinh ra loại minh linh pháp lực này. Hơn nữa, phải đối mặt với đối thủ cửu hận, kịch chiến tử vong mới có thể sinh ra loại dị pháp lực đặc biệt này. Hiệu quả như vậy, tuy sớm có dự tính nhưng thủy chung hay vẫn không nhiều lắm. Những người này chính thức là hồ đồ, rõ ràng là có ít người sẽ sinh ra cảm giác dị tường, tỉnh táo thương tiếc, thực sự là ngu xuẩn. Vì một tia tỉnh táo này mà có bao nhiêu minh linh pháp lực cứ vậy hóa thành hư vô, thực sự là lãng phí. Trước mắt đã đi tới đây, có hơn 1 vạn người, mà xác nhận chết cũng đã vượt qua 7000. Người trong Quỳnh Huy Thành này bày mưu nghĩ kế hoàn toàn là không đơn giản. Tuy nhiên, hãy đợi xem ai cao ai thấp. Bất quá 4 người kia, nghĩ tới sẽ không bị người phát hiện đâu. Chỉ cần 4 người kia có 1 người còn sống, có thể tại thời điểm Tạ Đan Quỳnh đăng cơ đại điển thuận lợi ra tay. Cái gọi là đăng cơ đại điển kia cũng chỉ có thể là một chuyện cười. Tiên cổ đến nay là thiên đế thứ nhất ở cửu trọng thiên khuyết, hữu danh vô thực. Về phần những người khác có thể giết thì giết đi, cái này cũng coi như là có lợi cho mình. Mấy trăm vạn năm rồi mà minh linh pháp lực sinh ra tổng cộng mới được bao nhiêu chứ? Tham gia chỗ sơn trang kia cần phải ra từng tăng cường không gian, nhất là sau khi những người ra ngoài kia chết mất, thực sự là quá nhiều, quá lãng phí. Nhưng kẻ chết kia lại toàn bộ không có bất cứ tác dụng gì thì thực lãng phí rồi. Chỉ hy vọng lúc này đây Tổng Chỉ huy Quỳnh Hoa Thành không để cho ta thất vọng. Thánh quân trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Đối với trí tuệ của các ngươi, ta còn rất chờ mong đây. Thậm chí cục diện bây giờ cũng đã có chút vượt qua suy nghĩ của ta. Bất quá như vậy lại vừa vặn, ngươi càng lợi hại, sự việc càng lý tưởng. Cố gắng lên, Quỳnh Hoa Đại Đế, một đám huynh đệ các ngươi nữa. Thánh quân trên mặt lộ vẻ tươi cười, tràn ngập mong đợi nhìn xuống dưới. Nếu là theo ánh mắt của hắn thẳng tắp dọi xuống thì chỗ tiếp xúc đúng là một tòa tiểu viện. Trong sân này có một cái thư phòng. Thánh quân đem ánh mắt sớm tập trung vào cái thư phòng này. Hắn không biết người trong thư phòng kia rốt cuộc là ai, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tất cả mệnh lệnh đều từ trong này mà phát ra. Tại đây chính là đầu mối, là điểm mấu chốt. Sở Dương vừa mới từ chỗ Mạc Thiên Cơ ly khai, nhưng để Sở Nhạc Nhi lưu lại. Hắn có thể cảm giác được trong lòng Mạc Thiên Cơ áp lực như núi, nhưng tại thời khắc này cũng không ai giúp được hắn, Sở Dương có chút bận tâm, cho nên bảo Nhạc Nhi ở lại chiếu cố Mạc Thiên Cơ. Sở Nhạc Nhi là đồ đệ của Độc Y Vũ Tuyệt Thành, tuyệt đối không chỉ là dụng độc thiên hạ vô song. Phải biết rằng trong ngoại hiệu của Vũ Tuyệt Thành còn có một chữ Y nữa. Người có thể dùng Độc Y để làm tên hiệu thì không chỉ có dụng độc là độc nhân thiên hạ độc bộ, mà đối với việc tẩm bổ cơ thể cũng phi thường lành nghề. Sở Dương trước khi đi đã từng rất trịnh trọng dặn dò Sở Nhạc Nhi. Một khi phát hiện Mạc Thiên Cơ xuất hiện, tình huống tiêu hao lập tức kết thúc, sau đó tùy thời phải chú ý bồi dưỡng cho hắn. Sở Nhạc Nhi trịnh trọng đáp ứng và kiên quyết chấp hành. Giờ phút này đang ở trong thư phòng sửa sang tư liệu, đem hết toàn lực tìm những nhân vật khả nghi kia. Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt cảm thấy sởn da gà, tựa hồ cảm giác được có một đôi mắt ở trong cõi tối tăm lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình. Cảm giác này đúng là dị thường chân thật. Mạc Thiên Cơ trong lúc nhất thời không khỏi giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Tuy nhiên trong tầm mắt của hắn đạt tới cũng không phát hiện dị trạng gì. Ý niệm trong đầu tức thì bách chuyển, nhưng vẫn khó có thể suy nghĩ rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Tâm loạn như ma, xoắn xuýt vạn phần. Hơn cả nửa ngày Mạc Thiên Cơ mới tính toán sửa sang lại suy nghĩ. Hắn đứng dậy chậm rãi rảo bước ra ngoài cửa, ngửa đầu nhìn lên phía trên bầu trời. Một đôi lông mi chậm rãi nhíu lại lẩm bẩm: người là ai? Trên đỉnh đầu cũng chỉ có mây trắng nhàn nhã bay đi từng lớp, rồi hóa thành hư vô, lại chậm rãi bay tới, hết thảy bình thường. Sở Nhạc Nhi nhìn Mạc Thiên Cơ có hành động kỳ quái như vậy thì không khỏi tò mò hỏi: làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói. Ngay tại vừa rồi ta tựa hồ cảm giác có người đang chăm chú nhìn ta, nhưng nơi này có vô số thần thức của thánh nhân nghiêm mật bao vây, tuyệt đối sẽ không có người nào nhìn thấu, nhưng cũng chính bởi vì như vậy cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Sở Nhạc Nhi khẽ nói: có lẽ là ngươi trong khoảng thời gian này đã quá cực khổ rồi, quá mệt nhọc rồi, thế cho nên sinh ra ảo giác sau. Mạc Thiên Cơ lẳng lặng nhắm mắt lại cảm ứng hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở mắt ra, khẽ cười nói: có lẽ vậy. Rồi lập tức nói: Nhạc Nhi cô nương, phiền toái ngươi đi đem đại ca ngươi xem đang làm gì, nếu hắn nhàn hạ thì mời hắn mau chóng tới nơi này của ta một lần có được không? Sở Nhạc Nhi dị thường mẫn cảm thấy chuyện trước mắt nghiêm trọng liền nói: vậy ta đi đây. Thân thể Sở Nhạc Nhi lóe lên tức thì biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Sở Nhạc Nhi sau khi đi tìm Sở Dương thì Sở Dương cũng không chỉ hoãn, trực tiếp như cuồng phong chạy tới. Hắn biết rõ tính cách của Mạc Thiên Cơ, mình chỉ là vừa từ chỗ hắn ly khai mà thôi, hắn lại muốn tìm mình trở về thì tuyệt đối là đã xảy ra đại sự. Bằng không Mạc Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không làm thế. Thế nhưng mà ngược lại chuyện gì có thể làm cho Mạc Thiên Cơ khẩn trương tới mức phải cấp tốc tìm mình? Sở Dương như một trận gió trở về thì chứng kiến Mạc Thiên Cơ đang chắp tay sau lưng đi lại trong sân. Nhìn thấy Sở Dương tiến vào, Mạc Thiên Cơ không nói hai lời lôi Sở Dương vào trong phòng. Đến cùng là có chuyện gì? Sở Dương ngưng trọng hỏi. Có người đang nhìn ta. Mạc Thiên Cơ trầm mặc chuyển âm nói xong liền dùng ngón tay lặng lẽ chỉ lên đỉnh đầu. Xác định sao? Sở Dương biến sắc chuyển âm hỏi. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút, chỉ có 30% tỷ lệ có thể xác định. Trong mấy ngày này ta đã từng cảm thấy nhiều lần, nhưng trước đây không để trong lòng. Thế nhưng đến lúc này ánh mắt của hắn ở trên người của ta dừng lại dài hơn một chút, cảm giác kia sẽ không sai được. Nhất định, có thể là lực lượng thần bí nào đó đang ở bên cạnh rình mò. Sở Mương sắc mặt thoáng cái trầm trọng, có người đang nhìn ư? Những lời này biểu hiện ra chuyện quả thực là cực kỳ nghiêm trọng. Toàn bộ Quỳnh Hoa Thành hiện tại đã được tăng cường cả 100 vị thánh nhân như thiên la địa võng, sử dụng thần niệm bao trùm. Ngoài trừ ra ở chỗ này còn có kiếp nạn thần hồn, tùy thời toàn lực thủ hộ. Còn có yêu hoàng thiên hai đại thất tinh hộ vệ, sử dụng thần thức, tuần tra. Còn có bản thân Mạc Thiên Cơ, sử dụng thần thức để phòng vệ. Đến cùng là người nào ánh mắt có thể không kinh động hết thảy, trực tiếp đem tập trung vào vị trí trung tâm nhất là Mạc Thiên Cơ. Người như vậy thì nên có tu vi thế nào? Người như vậy chẳng lẽ không phải đáng sợ tới cực điểm hay sao? Chỉ có ba thành có thể xác định, Sở Dương trầm ngâm nói. Ba thành là Mạc Thiên Cơ nói tỷ lệ thực sự không cao, nhưng ở việc Sở Dương nhìn với tính cách của Mạc Thiên Cơ, hắn có thể nói ba thành thì cơ bản phải là năm thành, mà năm thành thì rất đáng sợ. Nhưng Sở Dương còn muốn xác định rõ ràng và Mạc Thiên Cơ cũng đồng dạng có loại ý định này. Đây không phải chuyện có thể nói giỡn cho nên nhất định phải xác định. Mà Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian này lo lắng hết lòng, cũng lo lắng là cảm giác của mình mắc sai lầm. Ở trong kế hoạch của hắn có nhiều thứ phải tính toán như vậy. Nếu như có một cái thế lực dị thường khủng bố mà lại không biết rõ được ở bên cạnh, Mạc Thiên Cơ tình nguyện là mình đã cảm ứng sai. Mà trong toàn bộ thiên hạ này, người có thể trợ giúp Mạc Thiên Cơ làm ra phán đoán cũng chỉ có Sở Dương mà thôi. Kế tiếp ta cần ngươi ngồi ở chỗ này, Mạc Thiên Cơ chỉ vào cái ghế của mình, làm công tác mà ta lưu lại. Về phần ta thì sẽ ở một bên làm trợ thủ cho ngươi. Một khi xác định thực sự có người nhìn tới như vậy, tất cả kế hoạch của chúng ta phải cân nhắc lại một lần nữa, Mạc Thiên Cơ nghiêm mặt nói ra. Sở Dương rõ ràng trên trán của Mạc Thiên Cơ có một sợi gân xanh nổi lên. Hắn rất rõ ràng ý tứ của những lời này, kế hoạch muốn một lần nữa cân nhắc lại, không phải nói toàn bộ thay đổi mà phải nghiên cứu cẩn thận hơn nữa. Nghiên cứu cái gì đây? Người này nếu như có thể tập trung vào Mạc Thiên Cơ hơn nữa còn không chỉ một lần rình mò, như vậy đối với việc Mạc Thiên Cơ hiện tại đang triển khai mở rộng hành động cảm thấy hứng thú, nếu không như vậy thì hắn sẽ không làm ra hành động như thế. Mà bây giờ người có lẽ chú ý đến Mạc Thiên Cơ nhất không hề nghi ngờ chính là người đứng sau lưng của thế lực thần bí sát thủ kia. Bên này tất cả mệnh lệnh hành động đều là từ chỗ Mạc Thiên Cơ đi ra, mà với thực lực của người này thì nếu hắn muốn ngăn cản chỉ sợ mỗi một lần đều có thể ngăn cản được. Tuy nhiên hắn lại chưa từng ngăn cản, đây là vì lý do gì? Trông mong mặc cho những người kia bị giết sau, vì cái gì chứ? Lúc này đây lại không giống với trước kia khi mà hai người thảo luận. Hai người thảo luận chỉ là thảo luận mà không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng bây giờ chẳng khác gì là đã có chứng cớ gián tiếp rồi, ở trong đó ẩn chứa đồ vật đã có thể có ý vị thâm trường. Đối với đề nghị của Mạc Thiên Cơ, Sở Dương lập tức tiếp nhận ngay. Hắn đặt mông ngồi vào chỗ Mạc Thiên Cơ, toàn thân khí chất tức thì nhất chuyển, lập tức biến thành Sở Diêm Vương của năm đó, bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài thiên lý. Theo trong tay hắn vẫn như cũ là đâu vào đó, chỉ lệnh như nước chảy mây trôi phát ra, mỗi cái đều không khác gì là từ tay Mạc Thiên Cơ chuyển đi, không loạn chút nào. Mà ngay cả tốc độ so với Mạc Thiên Cơ trước kia cũng không kém là bao. Ở ngoài cửa chờ đợi, Sở Nhạc Nhi thậm chí còn không ý thức được hiện tại người phát ra mệnh lệnh đã đổi thành người khác. Đồng dạng chuẩn xác, nhanh chóng, đồng dạng nói trúng tim đen, đồng dạng là phong hành lôi lệ. Mạc Thiên Cơ ở một bên truyền lại mệnh lệnh mà trong nội tâm thẩm oán. Hỗn đản này, nguyên lai bình thường chỉ là lời biếng mà thôi, thằng này rõ ràng là một người có thể đảm nhiệm được công việc. Lúc này đây ở dưới áp lực cực hạn rốt cuộc cũng biểu hiện ra chân diện mục ra bên ngoài. Thì ra hắn trong thời gian ngoài như vậy, dài như vậy ở trước mặt mình giấu rốt. Không đúng, nói hắn giấu rốt căn bản chính là lời biếng, quá ghê tởm rồi. Lại nói tiếp, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người này nếu như xét về phương diện tính toán nhận thức thì ở trình độ cực kỳ là tàn sản nhau. Thế nhưng nói đến viên bài binh bố trận quyết thắng ngoài thiên lý hay hoặc giả là chế tạo tiên cơ, bảy mưu nghĩ kế thì Sở Dương vẫn có chỗ theo không kịp. Về phần xem bói cát hung, trong thiên quân vạn mã tiến thoái tùy thời nắm chắc chiến cơ, hơn nữa trận pháp tử vi ngũ hành bát quái vân vân mây mây thì thuộc về Mạc Thiên Cơ. Sở Dương đối với cái này mặc dù không đến mức nói là rốt đặc cắn mai, nhưng hiểu biết là có hạn. Cái này thì hai người hoàn toàn không ở một cấp bậc để mà so sánh. Nhưng, nhìn một mà biết được toàn bộ sự vật thì loại năng lực suy diễn suy đoán này, Sở Dương so với Mạc Thiên Cơ không chút thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn. Như lúc hắn ở Thiết Vân Thành bắt gian tế, mà bây giờ chẳng qua là đem tình huống lúc trước lặp lại một lần mà thôi, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, quen việc dễ làm. Sở Dương sau khi tiếp nhận không xuất hiện bất kỳ tình huống luống cuống tay chân nào. Suốt một buổi chiều đi qua, mệnh lệnh như nước chảy thuận lợi phát ra, đúng là thủy chung không có cảm giác bị nhìn trộm đặc dị. Kết quả này lại để cho Mạc Thiên Cơ cũng có chút là không biết nói gì. Chẳng lẽ nói thực sự cảm giác của mình sai lầm sao? Làm sao đột nhiên lại không xuất hiện nữa? Trước kia nó đã xuất hiện nhiều lần. Nếu thật là chính mình cảm giác sai, như vậy lên này, lần này thực sự là buồn cười. Cái trạng thái này một mực tiếp đến buổi tối và giờ lên đèn, vẫn như cũ không có bất kỳ dị thường nào. Sở Dương vẫn đâu vào đấy chuyển ra mệnh lệnh, vừa ngưng lông mày suy tư về cái gì đó. Mà Thiên Cơ đột nhiên mở mắt sững sờ nhìn Sở Dương trừng trừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Bởi vì vừa rồi Sở Dương đột nhiên liên tiếp phát ra 7-8 đạo chỉ lệnh, liên tiếp truyền ra 7-8 đạo chỉ lệnh tự nhiên không coi là chuyện hiếm có. Làm việc với cường đạo cao như thế thì đừng nói 7-8 đạo, liên tiếp phát ra 17-18 đạo chỉ lệnh cũng không coi vào đâu. Sở dĩ Mạc Thiên Cơ kinh ngạc như vậy là vì Sở Dương phát ra mấy cái mệnh lệnh này toàn bộ đều là sai lầm, hoặc cũng có thể nói là chỉ lệnh sai lầm, bởi vì những cái chỉ lệnh này vẫn có thể chấp hành, thế nhưng những chỉ lệnh kia lại có nội dung rất vớ vẩn. Cái này làm cho người phụ trách truyền đạt mệnh lệnh là Mạc Thiên Cơ lập tức sững sờ, sờ không tới ý nghĩ. Như thế nào Sở Dương lại hạ lệnh cho Kỷ Mặc đi công kích Mộc Thiên Lan, còn có Đổng Vô Thương cùng Cố Thục Hành đi tìm Hoa Thị Song Vương quyết chiến? Sai là Khắc Địch đi kỹ viện. Thằng này không phải là bởi vì rất lâu rồi không có việc làm với cường độ cao như thế, mà trong lúc nhất thời không thích ứng được cho nên đột nhiên hỏng mất đấy chứ. Nhưng sau một khắc, Mạc Thiên Cơ đã hiểu cử động lần này của Sở Dương là có dụng ý, bởi vì theo chỉ lệnh sai lầm xuất hiện cho đến cái chỉ lệnh thứ ba phát ra, thì hai người đồng thời sinh ra một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Đây là phúc lợi của cao thủ trường kỳ ở vào trong nguy cơ sinh tử, trường kỳ ở vào trong không khí nguy cơ mà sống, cùng với sống chết trước mắt mà luyện mới có thể nuôi dưỡng được cái loại giác quan thứ sáu, rất thần kỳ này. Trong cõi tối tăm có một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn qua. Với tư cách trường kỳ ở trước cửa địa ngục mà lăn qua lăn lại, kiểu kiếp kiếm chủ Sở Dương về trực giác tuyệt đối còn mạnh hơn Mạc Thiên Cơ nhiều. Giờ khắc này hắn cảm nhận được phía sau cổ, lông tóc đều dựng đứng, tuyệt đối không sai, quả nhiên có người đang rình mò hết thảy, quả nhiên là tới rồi. Nếu như là đã xác nhận thứ mình muốn biết, tự nhiên phải đem một ít sai lầm kia uốn nắn trở lại. Vì vậy Sở Dương lại liên tục hạ xuống 7-8 đạo mệnh lệnh, đem chỉ lệnh vớ vẩn trước kia hủy bỏ đi. Kỳ Mặc đang chuẩn bị đi tìm Mộc Thiên Lan gây phiền toái thì được rút về tại chỗ trở lệnh, đồng thời mệnh lệnh cho đám người Đồng Vô Thương hủy bỏ hành động. Sở Dương cũng không có lại phát ra chỉ lệnh nữa, nhưng cái loại cảm giác này không tức thời biến mất mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng chính là do người kia đang quan sát mình, một bên nhìn một bên suy tư, liên tiếp cử động kia đến tột cùng là vì có dụng ý gì. Cái này nói chung chỉ là một điểm chú ý lực thôi, cũng không có năng lực phân biệt, cho nên thần bí nhân kia cũng không biết trong gian phòng đó kỳ thật đã đổi người, cho nên Sở Dương cố ý biểu hiện ra sự sai lầm khiến cho người này cảm nhận được kinh ngạc. Trong nhận thức của người kia thì nhân vật trong phòng này tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Vị tổng chỉ huy này đại não thực sự giống như một cỗ máy bao hàm toàn diện, lại đồng thời tinh vi tới cực điểm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ sẩy hay sai lầm nào. Cho nên hiện tại xuất hiện sự việc này làm cho đạo tinh thần lực ở chỗ kia phải dừng lại với thời gian hơi dài một chút. Thời gian này dài hơn thường ngày, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng trong lúc đó bên ngoài là có người hét lớn một tiếng nói, người nào? Sau một khắc hai đạo thân ảnh tựa như sao băng bay thẳng đến chân trời, mặt khác một đạo sương mù màu xám cũng như thiểu điện tùy theo xông lên. Đúng là yêu hoàng thiên hai đại hộ vệ cùng với kiếp nạn thần hồn xông ra ngoài, bọn hắn đã phát hiện ra có người nhìn trộm. Nhưng bà cỗ lực lượng đỉnh phong xông lên mây lại không phát hiện ra cái gì, đập vào mắt có thể nhìn thấy được cũng chỉ có bầu trời trống rỗng, mây trắng ung dung tự tại mà trôi qua, chỉ thế mà thôi. Không riêng gì là người không có, ngay cả con chim cũng không có. Còn nữa là loại cảm giác kia cũng đã tức thời biến mất. Sở Dương dừng tay, sắc mặt nghiêm túc trầm trọng vang lên nói, Thiên Cơ, ngươi nói chính là cái người kia, quả nhiên tồn tại. Mạc Thiên Cơ sắc mặt rất khó coi gật đầu, xác thực là như thế, cử động của hắn thực sự rất cổ quái, đúng là đang chờ chúng ta sát nhân, hơn nữa còn là tùy ý để chúng ta giết người của hắn. Không biết vì sao ta vừa rồi đột nhiên có một loại trực giác mãnh liệt, hắn lại hoàn toàn không phản đối việc chúng ta giết người của hắn, thậm chí là còn giết được càng nhiều càng tốt. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương một tia sợ hãi cùng với một phần buồn nản. Nếu đối phương chính là chuyên môn phái người đi tìm cái chết, như vậy chính mình trước kia phát ra rất nhiều tuyệt sát lệnh như vậy, chẳng phải là làm theo chủ ý của đối phương sao? Thế nhưng mà đối phương phái ra nhiều người như vậy tới quấy rối mà không giết, thì như thế nào thành công được? Chẳng lẽ còn tùy ý để cho bọn họ đi phá hư đại điển đăng cơ mà mặc kệ không hỏi tới sao? Như vậy thì mặt mũi của Tạ Đan Quỳnh phải ném đi đâu? Kiều Quyết huynh đệ từ đây cũng không cần phải lăn lộn nữa. Nhưng đối mặt với tình huống như vậy nên làm thế nào mới tốt đây? Cầm mà không giết ư? Khi Mạc Thiên Cơ nói ra mấy chữ này, từng chữ thốt ra, tựa hồ để nói ra những lời này khá là hao phí khí lực. Sở Dương cười khổ. Người cảm thấy khả thi bao nhiêu? Mạc Thiên Cơ chán nản thở dài. cầm mà không giết, hoặc là phương pháp hữu hiệu nhất là bắt lại chờ địch nhân đến tiếp. Nếu chứng minh chính mình chỉ là buồn lo vô cớ thì khi đó đem toàn bộ giết chết cũng không khó khăn, thế nhưng tính khả thi lại không cao. Lại nói tiếp, nói thì dễ mà làm thì khó. Đối với võ giả cao thâm mà nói, bắt được cùng với giết chết là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Độ khó, khó dễ hơn kém gấp đôi, cũng có khả năng hơn kém gấp 10, cũng có thể gấp 100 lần. Xác định được mục tiêu rồi, phía bên mình thực lực vốn là cao hơn đối phương, lại là đánh úp, giết chết mục tiêu tự nhiên là đơn giản. Hai bên toàn lực chém giết, bảo đảm đối phương toàn bộ không có đường lui là được. Thế nhưng bắt giữ lại không phải sự tình đơn giản như thế. Cao thủ độc hành như vậy, ai mà không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, dốc hết sức chiến đấu bị giết thì cũng thôi. Nhưng chỉ cần nói mục tiêu không phải giết chết mà là bắt giữ, như vậy thì người ra tay nhất định có điều cố kỵ. Mà đã cố kỵ rồi thì sẽ có nhiều sơ hở xuất hiện. Chỉ cần hơi có chút khe hở thôi, cao thủ như vậy có rất nhiều cơ hội thoát thân. Mà ngươi bởi vì không thể trực tiếp đánh chết, chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn tương đối ôn hòa bắt giữ, như vậy độ khó không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Nói cách khác thì dùng tu vi của Sở Dương cùng Kỷ Mặc mà nói, Sở Dương có 10 phần nắm chắc có thể trong sinh tử chém giết đem Kỷ Mặc tiêu diệt. Nhưng nếu nói đến bắt giữ, Sở Dương muốn biến thành 10 phần 10 thì cũng không có khả năng. Mặc dù chỉ là nhắm vào địch nhân có tu vi thiên nhân đỉnh phong, một đám cửu kiếp huynh đệ có được cả thánh nhân trung cấp thực lực lại vẫn không hoàn toàn nắm chắc có thể bắt giữ được, cái này chính là chênh lệch không nhỏ. Ngay cả địch nhân ở trình độ thiên cấp, thiên nhân cấp đã khó xử như vậy, thì càng không nói đến đám địch nhân ở trình độ thánh nhân cấp. Người nếu thực sự làm ra quyết định như vậy, nhất định sẽ làm cho anh em kết nghĩa bị bức đến phát điên. Một cái không cẩn thận thì ngay cả chúng ta cũng gặp nguy hiểm, cái được không bù nổi cái mất. Sở Dương cười khổ nói. Chưa từng ai thấy Mạc Thiên Cơ mệt mỏi đến cái bộ dạng này. Mạc Thiên Cơ cơn giận sót lại còn chưa hết, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Bất quá, trước mắt mọi người đã biến hết, muốn nổi giận thực sự cũng không thể nào. Ớ, sau này lại vượt qua mất mấy dòng, nhưng mấy cái dòng này thì không quan trọng rồi. Hắn đang muốn trở về phòng thì đã thấy Đồng Vô Thương vèo một tiếng trở lại, động tay động chân đem một cái bình nhỏ nhét vào ngực của Mạc Thiên Cơ. Thiếu chút nữa ta quên, đây là ta ngẫu nhiên lấy được, tâm tinh linh phách. Nghe nói đối với Mạc Thiên Cơ người mới hữu dụng, to người ta cũng dùng không được mà giữ lại thì lãng phí. Đồng Vô Thương nói xong cởi hăng hắc vèo một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng. Mạc Thiên Cơ đột nhiên bị một nam nhân sờ ngực không khỏi ngơ ngẩn, còn không kịp phản ứng thì vèo một tiếng một kiện đồ vật đến trước mặt. Xa xa chỉ thấy Cố Độc Hành đứng trên bờ tường vây lạnh lùng nói, Mạc Thiên Cơ, ngươi cũng đừng để mệt đến chết đi, ta đối với việc đốt giấy để tang không có hứng thú. Thân thể nhoáng một cái cũng biến mất. Mạc Thiên Cơ thò tay bắt lấy kiện đồ vật kia nhìn kỹ, phát hiện đây là một quả thánh hồn an thần đan. Đây là thứ chuyên môn dùng để điều tiết tư tưởng và áp lực, càng có thể làm cho người ta có tư duy mẫn cảm. Không hề nghi ngờ đây là một cực phẩm thánh dược, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong truyền thuyết. Cũng chỉ có Tử Tiêu Thiên Đế năm đó từng luyện qua. Sau khi Tử Hào Đại Đế vẫn lạc thì thuốc này trở nên thất truyền. Tuy Sở Dương hiện nay có được truyền thừa của Tử Hào, cũng có năng lực để luyện chế, nhưng cái này rõ ràng là Cố Độc Hành từ bên ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp mà lấy được. Bởi vì Sở Dương không có thời gian đi luyện đan dược này, dù sao hiện tại Sở Dương đang tranh thủ hết thảy thời gian đi luyện chế đan dược tăng lên tu vi và khôi phục thương thế còn chưa kịp. Loại dược vật này, thiệt tình là không có công phu để mà luyện chế. Tay cầm cực phẩm thánh dược đã thành thất truyền kia, Mạc Thiên Cơ trong lúc nhất thời đúng là cảm khái ngàn vạn, ngơ ngác sửng sốt. Hắn đang cảm khái thì nghe bên ngoài có tiếng mắng to, Mạc Thiên Cơ, người mệt mỏi thì ăn quả lê này đi nha, thật muốn mệt chết chính mình sao, kiếm lợi nhuận từ nước mắt đàn ông chúng ta, nếu người chết, lão tử tuyệt đối không khóc đâu. Lập tức một túi lớn quả lê đã bay tới, bên ngoài có người bất mãn nói, không nói chuyện, người mới được là ngu ngốc. Đúng là thanh âm của Nhuế Bất Thông, lập tức lại là một túi đồ ăn vặt khác bay vào, theo sau là một câu nói, gần đây thực sự không được rảnh rỗi, giờ ta có rảnh thì đi trộm đồ vật để bù đại não, miễn cho người khỏi mệt chết. Người chết thì không sao, nhưng vị trí của người để trống thì bọn hắn lại muốn đánh ta. Từng kiện đồ vật cứ bay vào rồi các huynh đệ cười toe toét mà đi. Mới vừa rồi còn sắp sửa nổi giận, nay lại cảm khái, Mạc Thiên Cơ ngây ra như phỗng. Hắn không kìm lòng được mà hốc mắt cảm giác có chút chua xót, nhưng vẫn cố tự cởi hăng hắc nói. Xem ra, mấy tên gia hỏa này vẫn là quá rảnh rỗi rồi, rõ ràng là còn có thời gian làm ra mấy cái đồ chơi này. Đã có thời gian rảnh rỗi cân nhắc việc khác, ta đây một lần nữa cho bọn hắn thêm chút việc để chính mình giảm sức ép, ha ha. Tuy nhiên hai tiếng cười cuối cùng rõ ràng là có một chút run rẩy. Sở Dương lách vào, hình như có ý tiện tay buông xuống một lọ cửu trọng đan. Tốt rồi, người đi tăng công việc đi, ta cũng bận cái khác rồi. Có nhiều thứ, đừng cứ giống như thần giữ của, không bỏ ra ăn được. Mạc Thiên Cơ làm ra vẻ hầm hử vung tay lên, ta so với người còn tin tưởng hơn, mau cút đi. Mạc Thiên Cơ lập tức sải bước vào nhà, đương nhiên không quên thuận tay lấy cái bình cửu trọng đan đi. Không bao lâu sau khi Nhỏ Nhạc Nhi đi vào nhận nhiệm vụ, mệnh lệnh chỉ thấy được Mạc Thiên Cơ vẻ mặt tươi cười cùng thỏa mãn đang ôm một quả lê ngồi đó gặm, nước lê giàn giụa, không hề có hình tượng gì cả, còn mắt thì híp lại thành một đường nhỏ. Cái hình tượng này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói quả thực là mất điểm tới cực điểm, mà cái này may mắn thế nào lại bị Sở Nhạc Nhi nhìn thấy, có thể thấy được thiên ý nhập đạo, Mạc Thiên Cơ đời này nhất định là phải suy lại ở trong tay người này. Nhìn thấy Sở Nhạc Nhi tiến tới, Mạc Thiên Cơ lập tức chật vật muôn dạn, vội vàng buông thả quả lê, còn muốn ra vẻ ta đây nghiêm trang an bài nhiệm vụ mà từ đáy lòng vẫn hối hận vì sự thất thố vừa rồi. Lại đâu biết rằng ở trong lòng Sở Nhạc Nhi, hình ảnh vừa rồi Mạc Thiên Cơ ôm quả lê với vẻ mặt thỏa mãn vui mừng lại dễ coi như vậy. Nguyên lai người máy móc này bình thường cũng có được tình cảm như vậy, cũng biết rõ sự cảm động. Chỉ có điều hắn xưa này che giấu thực sự quá sâu, cho tới bây giờ cũng không có chủ động biểu lộ ra mà thôi. Vừa rồi hắn ôm một nửa quả lê gặm ăn thực sự giống như một tiểu hài tử, thật lâu không được nếm qua vị quả lê, nhấm nháp ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc. Bộ dáng Mạc Thiên Cơ như vậy thực sự rất đáng yêu. Nếu là chúng huynh đệ biết được Sở Nhạc Nhi lại đánh giá Mạc Thiên Cơ như vậy thì tuyệt đối sẽ té ngã sấp mặt, đáng yêu. Cái đánh giá này mà có thể sử dụng cho Mạc Thiên Cơ hay sao? Đương nhiên, mặc kệ có dính dáng tới hay không, người khác tán thành hay không, dù Sở Nhạc Nhi cũng cho là như vậy. Sở Nhạc Nhi vốn là một tiểu quỷ, đối với tâm ý của Mạc Thiên Cơ nàng sao có thể không biết, nhưng nàng trước kia đã có một loại cảm giác khủng hoảng khó hiểu, bởi vì Mạc Thiên Cơ tâm cơ quá sâu, cái gì cũng không đều lộ ra. Cái này làm cho Sở Nhạc Nhi có chút bất mãn, có chút tức giận nhàn nhạt. Ngươi sự tình khác tâm cơ thâm trầm một ít thì cũng không sao, nhưng theo đuổi nữ hài tử mà rõ ràng cái gì cũng đều không nhắc tới, chẳng lẽ còn chờ nữ hài tử đi thổ lộ với ngươi sao? Mạc Thiên Cơ, ngươi nếu như không mở miệng thì ta có chết cũng không mở miệng. Đây là một loại rụt rè cùng với tự tôn thuộc về nữ nhi gia, mà Mạc Thiên Cơ thì vẫn là lo được lo mất. Ở phương diện này ngược lại hắn đã đánh mất rất nhiều cơ hội tốt. Cho nên, các huynh đệ, thấy được cô nương mà mình thích thì nên dũng cảm tiến tới, không quan tâm đến cảm giác của các nàng, trước tiên cứ nói ra đã. Sau khi thổ lộ sẽ sinh ra một loại tư tưởng tiến hóa, là lợn chết thì không sợ nước sôi. Dù sao ngươi đã biết ta còn cố kỵ con mẹ gì nữa, kết quả là dũng cảm tiến tới hùng hục thôi. Nhớ lấy, thận trọng, gan lớn, da mặt dày chính là ba đại yếu tố để theo đuổi nữ nhân. Đương nhiên, nhất là da mặt dày thì càng là nhân tố đệ nhất. Nhờ năm đó ta khục khục đã vác cái đèn pin Trung Quốc đi đánh khắp Đông Nam Tây Bắc. Kế tiếp là liên tục hai ngày sau, số lượng gian tế bị chém giết tăng thêm không ít, nhưng lúc này đây mọi người lại có nhiều suy nghĩ. Rốt cuộc tại buổi tối ngày hôm nay, một đám huynh đệ toàn bộ tập trung đến chỗ Mạc Thiên Cơ bên này. Kiểu kiếp tề tụ thì thình lình phát hiện ra đang ngồi trong đám người ngoại trừ kiểu kiếp huynh đệ còn nhiều thêm một ít người. Từ Tà Tình, Thư Họa Song Vương, hai đại hậu vệ Yêu Hoàng Thiên, Yêu Ninh Ninh, còn có đám người Mộc Thiên Lan đều ở đây. Ngoại trừ người bình thường và những người sống ra thì còn có một kiếp nạn thần hồn, vô hình, ẩn danh một bên. Nhìn thấy mọi người đã đến đủ, Mạc Thiên Cơ hạ lệnh một tiếng, mọi người đem thần hồn, thần thức lực lượng không hề giữ lại tản ra, kín kẽ bao vây tòa tiểu viện này. Lần này lại không giống với trước kia, chính là do hơn 40 vị thánh nhân cao thủ toàn lực mà làm, trừ phi tu vi bản thân có thể lớn hơn tu vi của 40 vị thánh nhân cao thủ cộng lại, thì mới có thể nghe trộm được cuộc nói chuyện bên trong. Thế nhưng theo tài liệu hiện nay thì người như vậy ở tại Cửu Trọng Thiên Khuyết còn chưa có xuất hiện, thậm chí coi như là Thiên Khuyết đệ nhất nhân là Thánh Quân, so với tổng lực lượng của hơn 40 cao thủ này thì hắn cũng không bằng. Có phát hiện gì không? Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi hỏi. Tất cả người chết linh hồn lực lượng toàn bộ tiêu tán, đồng đẳng với chủ hồn phách, hồn phi phách tán, Cố Độc Hành nói. Ở ta bên này tình huống cũng là như vậy, Đồng Vô Thương phụ họa. Ta cũng thấy, ta còn đang kỳ quái là cao thủ như vậy, linh hồn lực lượng bình thường đều dị thường ngưng thực, chỉ cần không tận lực hủy diệt thì cơ bản đều theo bản năng đi tìm sinh cơ, đoạt xá trùng sinh hay gì đó. Ta vừa rồi không có tận lực tiến hành hủy diệt, nhưng sao lại hư không tiêu thất? Nguyên lai tình huống mà mọi người tao ngộ lại đồng dạng, Kỷ Mặc nói ra. Ta có một cái nhìn bất đồng, Sở Dương ngưng trọng mở miệng, cái gọi là linh hồn lực lượng tiêu tán đơn thuần quá trình, xác thực là biến mất, cái này là không giả. nhưng sở dĩ biến mất lại là vì trong đó một điểm chân linh kia không còn nữa, khuyết thiếu nguyên linh cơ bản nhất là trụ cột, cho nên mới có thể tạo thành loại tình huống chủ động tiêu tán này. À, muốn nguyên linh không tiêu tan, thậm chí đoạt xá chủng sinh, tối trọng yếu nhất không phải là hồn thể mạnh yếu như thế nào, mà là chân linh kia như thế nào. Nếu chân linh không còn, thân thể một khi bị diệt, linh hồn lực lượng sẽ tự nhiên tiêu tán. Nói cách khác là những người kia hạch tâm linh hồn sớm đã không còn tồn tại. Đây đều không ngoại lệ, tất cả giống nhau. Trên thực tế, một người muốn chuyển thế đầu thai, chỗ dựa vào chính là một điểm chân linh này. Đây vốn là thứ trời ban cho chúng sinh, nếu không bị ngoại lực tiến hành phá hư thì sẽ không tự nhiên biến mất. Người bình thường còn là như thế, huống chi là những cao thủ đủ để quét ngang một phương. Mấu chốt tuy đã tìm được, nhưng cái mấu chốt chỗ này lại làm ta càng thêm quỷ quái, càng khó có thể lý giải. Sở Dương đảo mắt bốn phía, cho nên hôm nay đem chư vị tiền bối mời đến tề tụ ở đây. Các vị là tiền bối kiến thức uyên bác, hoặc là có thể cho chúng ta lời giải thích, nghiên cứu và thảo luận tinh tường cuối cùng chuyện gì đã thực sự đã xảy ra ở đây. Mọi người lúc này hai mặt nhìn nhau, lập tức Sở Dương đem chuyện xuất hiện trong khoảng thời gian này kể lại. Những người này ngoại trừ chân linh không còn ở trong thân thể thì còn có nhiều loại vấn đề khác nữa. Bọn họ đều xuất ra từ cùng một chỗ, điểm này đã có thể xác định không thể nghi ngờ. Và bản thân tu vi của bọn họ cũng rất cao. Tuy nhiên đám người Mộc Thiên Lan vẫn như cũ không hiểu ra sao, không có ý kiến gì, chỉ có Thư Vương là vẻ mặt trầm tư, tựa hồ lâm vào hồi ức. Mọi người thấy thế thì tự động ngậm miệng không quấy rầy. Một hồi lâu sau, Thư Vương rốt cuộc ngẩng đầu, không xác định mà nói. Chẳng lẽ thực là năm đó? Thư Vương lời vừa nói ra, Họa Vương cùng Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ, đồng thời sắc mặt đại biến, tựa hồ nhớ ra cái gì, kinh thanh nói. Người nói là năm đó cái kia, là loại công phu kia, lại hiện ra trên cõi trần sao? Thư Vương cau mày nói, nếu như căn cứ vào loài, những loại dấu hiệu này để phỏng đoán thì thực sự có thể có cái loại hiểm nghi này. Bồi dưỡng được vô số cao thủ rồi lại để cho bọn hắn đi vào giang hồ tự do phát triển. Kỳ thực những người này trong nội tâm đã bị hắn gieo xuống thánh độc rồi. Có một người thao túng tất cả chân linh của mọi người. Một khi người nào đó bị người ta điều khiển, tu vi đạt tới thiên nhân cấp trở lên, thì người này sau khi chết một điểm chân linh kia sẽ men theo thánh độc mà phân giải, trở thành pháp lực tinh thuần nhất ở trong thiên địa, quy về tay người trưởng khống kia. Pháp lực tinh thuần nhất, minh linh pháp lực, Họa Vương kêu lên kinh hãi, sắc mặt lúc này đã trắng bệch rồi. Mấy người nhìn nhau đồng thời nói ra bốn chữ, vạn thánh chân linh. Trong đó có người lên tiếng rõ ràng đang run rẩy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mộc Thiên Lan run giọng kêu lên, cái vạn thánh ma quân kia đã sớm chết ở dưới tay thánh quân bệ hạ, ma công kia cũng đã bị thánh quân đại nhân hủy diệt, tuyệt đối không có khả năng. Vừa dứt lời liền thấy Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cả đám quay phắt lại, hơn 10 đạo ánh mắt tựa như hơn 10 lợi kiếm đồng thời đâm vào mặt của Mộc Thiên Lan. Trong mắt Sở Dương phát ra quang mang, vạn thánh chân linh, do thánh quân giết chết, do thánh quân tiêu hủy. Xin hỏi vạn thánh chân linh kia đến tột cùng là cái gì? Mạc Thiên Cơ thở phào nhẹ nhõm nói, vạn thánh chân linh, duy ngã độc tôn. Từ Vương nuốt nước bọt, khi nói ra 8 chữ này trong mắt còn toát ra vẻ sợ hãi. Xin rửa tai lắng nghe. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng cười nói, cái gọi là vạn thánh chân linh duy ngã độc tôn tuyệt đối cũng không phải là nói linh tinh, khoác lác dọa người, mà là phàm ai nắm giữ môn công pháp này trong toàn bộ giang hồ thiên hạ sẽ trở thành duy ngã độc tôn, thực sự là dễ dàng, không phải nói chơi. Cũng bởi vậy công pháp vạn thánh chân linh bị người tu hành cho rằng là công địch của võ giả trong toàn thiên hạ. Một khi phát hiện có người tu luyện, chắc chắn mỗi người đều cảm thấy bất an mà hợp nhau tấn công, đến khi đối phương phải chết mới thôi. Tư Cuồng hít sâu một hơi đè xuống sự rung động, chậm rãi nói, vạn thánh chân linh này làm giang hồ ô nhiễm, nếu không sớm loại bỏ thì bất kỳ một người nào trong võ lâm đều ăn không ngon ngủ không yên. Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển thành ngưng trọng từng chữ nói ra, coi như là siêu cấp cường giả như Cửu Đế, Nhất Hậu cũng không ngoại lệ. Sở Dương nhíu mày nói, cái vạn thánh chân linh này đáng sợ như thế, nhưng chỗ đáng sợ của nó đến tột cùng là ở đâu, kính xin chư vị tiền bối nói rõ. Theo Sở Dương đặt câu hỏi, mọi người cùng nhau đem ánh mắt đưa về phía Thư Cuồng. Có vài người trong lòng cũng khen một tiếng. Một tiếng này quả nhiên là hỏi được kịp thời. Rõ ràng là muốn Thư Cuồng ở chỗ này đem lai lịch của bộ công pháp kia nói từ đầu đến cuối, xem nó nguy hại như thế nào để mọi người biết được. Mà Sở Dương lúc này lại rất kịp thời sắm vai nhân vật thả con săn sắt bắt con là con đồng đong. Tất cả đều muốn hỏi sớm để tránh cho những người khác phải xấu hổ. Vạn thánh chân linh này, truy cứu về mặt chữ nghĩa thì dù có ngàn vạn thánh nhân, thực sự chỉ có một chân linh, Nói cách khác là ngàn vạn võ giả, chỉ có một chúa tể. Dưới tay vị chúa tể này, hắn muốn cho ai sống thì chết, à thì sống, lại để cho ai chết liền chết, không có bất kỳ sự phản kháng nào, Thư Cuồng nói ra. Cái gì? Làm sao có thể có loại công pháp này được? Cái này cũng quá khoa trương rồi. Cái này há lại chỉ có Duy Ngã Độc Tôn, và thực là... Nói tiếp, Kỳ Mặc đột nhiên có chút không biết nói như thế nào, bởi vì Thư Cuồng thuyết pháp kia thực quá hoang đường, căn bản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nghe ta nói cho hết lời cái đã, cái gọi là chúa tể kia cũng tịnh không phải là có thể thao túng bất luận kẻ nào, mà nó có tính đặc thù. Hắn có thể khống chế chỉ có một phần lực lượng của hắn mà thôi, mà để hoàn thành mục tiêu này không thể nghi ngờ cần có nhân lực, vật lực và tài lực khổng lồ, lại cần một căn cứ bí mật, cần hàng năm từ trên giang hồ thu nạp đến rất nhiều nhân tài. Có điều kiện tiên quyết này thì mới có thể tiến hành chân linh diễn dịch. Tiền bối có thể nói cụ thể hơn nữa. Mạc Thiên Cơ nghe được mấy câu đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực và cần một căn cứ bí mật mà bất giác tim đập mạnh thêm. Cụ thể thêm nữa ư? Phải hình dung thế nào đây? Dựa theo thuyết pháp nguyên thủy nhất là được. Một người sau khi nắm giữ được phương pháp tu luyện vạn thánh chân linh này sẽ bắt đầu chuẩn bị thỏa đáng nhiều loại công việc. Kế tiếp hắn sẽ... Thư Cuồng ngẫm nghĩ thoáng một phát ở trong lòng cân nhắc rồi mới nói. Vạn thánh chân linh, nói đơn giản một chút chính là ăn người. Ăn người? Mọi người vừa nghe được thuyết pháp này không khỏi đồng thời là nổi lên một cỗ cảm giác sởn hết cả gai ốc. Hai chữ này đối với dân chúng bình thường mà nói hoặc là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể tin, nhưng đã đến cấp độ như bọn hắn thì... Đúng vậy, đến cùng kết quả chính là ăn người, là thôn phệ, mà loại thôn phệ này không giống bình thường, thôn phệ này chính là thôn phệ chân linh. Thư Cuồng nói xong, mọi người thậm chí có thể thấy rõ ràng, ở bên ngoài da thịt của Thư Cuồng, một cây tóc gáy dựng đứng lên. Điều này cho thấy chuyện này cũng làm cho hắn sợ hãi như thế nào, quả thực là thâm căn cố đế. Trước tiên, đem thiếu niên có tư chất tốt tìm đến, sau đó đem cả nhà hắn giết chết, sau đó đem thiếu niên đã biến thành cô nhi này mang về Sơn Trang, bồi dưỡng chân linh. Một khi trở thành võ giả đã có chân linh rồi, hắn liền cài cắm, khiên tâm thuật vào chân linh của người này. Sau đó khi tu vi người này đến một cảnh giới nhất định thì thả ra giang hồ lịch lãm rèn luyện, hết thầy sẽ dùng thước đo tăng thực lực lên để làm đầu, thậm chí như nếu tu vi không tăng lên, một khi kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần một ý niệm trong đầu có thể đem người này phế đi. Vô luận người đó thân ở phương nào, chân trời góc biển, chỉ nhất niệm là giải quyết xong. Sau khi gạt bỏ người này, chân linh của người này sẽ theo khiên tâm thuật mà dẫn dắt, trở về trong lòng của chúa tể, trở thành một phần tu vi của chúa tể kia. Cái này cũng gọi là, ở trong quá trình tu luyện, bản thân hoàn toàn không cần xuất lực mà vẫn có thể tăng lên tu vi. Hơn nữa tu vi có được chính là bổn nguyên, tinh thuần nhất, thuần túy nhất. Mà khiên tâm thuật này một khi thành công cắm vào, coi như là thánh nhân đỉnh phong cũng không có cách nào giải trừ. Nhưng nếu chúa tể chủ động gạt bỏ người nào đó, thì tu vi thu được sẽ giảm đi phân nửa, thậm chí là không có tác dụng nữa. Mà phương pháp đạt được tu vi tốt nhất là phải để cho bọn hắn ở trong giang hồ chém giết mà chết đi, bản thân cũng không có liên lụy đến nửa điểm nhân quả. Như thế mới có thể nguyên vẹn hấp thu được chân linh đã chết. Theo như Thư Cuồng kể ra, mọi người chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong thiên hạ thậm chí lại có công pháp tà ác như vậy, chắc không được Thư Cuồng coi môn độc công này là ăn người. Cái này hoàn toàn chính xác, đúng là ăn người, hơn nữa thực sự tuyệt đối là công pháp tà ác nhất thiên hạ. Ngoài ra, cái pháp môn tu hành này có một cái hạn chế là nếu như chúa tể, bản thân tu vi chỉ có là thiên cấp thì cũng chỉ có thể hấp thu được địa cấp, chân linh tiêu chuẩn. Cứ như thế từng bước một mà tăng lên. Nhưng một khi chúa tể này bản thân đã đạt đến cấp độ thánh nhân, thì nghĩa là công pháp đã tiếp cận đại thành. Bất luận là chân linh cấp độ nào hắn đều có thể hấp thu được. Còn có nữa là người bị khống chế tu vi càng cao thì sau khi chết chân linh có thể cung cấp càng nhiều năng lượng cường đại. Công pháp này cũng không quấy nhiễu đến tiến độ tu hành của chúa tể. Chúa tể kia bản thân hoàn toàn có thể tu luyện như thường, lợi dụng thiên tài địa bảo để gia tăng tu vi. Đây hết thảy đều có thể thực hiện. Mà thu được chân linh chi lực chẳng khác gì có thêm tiền của phi nghĩa. Thường thường có người sẽ phát hiện ra, người ngày hôm nay rõ ràng vừa tăng lên một giai tu vi, nhưng ngày mai lại tăng lên một giai tu vi nữa, chuyện quỷ dị như vậy. Hơn nữa quá trình này không hề mượn nhờ thiên tài địa bảo. Nhưng môn công pháp này tàn khốc nhất là từ khi mới bắt đầu cho đến khi tu luyện đại thành, thường thường cần phải hy sinh vô số tính mạng võ giả. Nguyên lai là như vậy. Thế nhưng tuy nhiên xác thực nghe rợn cả người, nhưng chúa tể này thủy chung tựa hồ đến trình độ Duy Ngã Độc Tôn rồi sao? Mạc Thiên Cơ hỏi. Ở trước khi tu luyện vạn thánh chân linh đến cảnh giới chí cao, chúa tể kia xác thực chỉ có thể khống chế người vốn đã bị hắn khống chế. Nhưng nếu hắn tu luyện đến cảnh giới chí cao rồi, như vậy hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế bất luận kẻ nào, thậm chí là đối với người cùng giai, phóng thích ra khiên tâm thuật cũng có thể đem đối phương một thân tu vi, ở trong lúc bất chi bất giác toàn bộ thu làm của riêng. Tư Quảng lại nói, cái gì cơ? Tu luyện đến cảnh giới đại thành lại có hiệu lực đáng sợ như vậy, cái này chẳng lẽ không phải nghịch thiên sao? Sở Dương kinh hãi thốt lên. Cũng không phải là như vậy sao? Nếu không thì ma công này sao có thể xưng là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất cấm kỵ? Năm đó vạn thánh chân ma đúng là đã dùng tà công này tàn sát giang hồ, coi muôn dân trăm họ là con sâu cái kiến. Chính tà hai đạo cuối cùng phải tập trung 18 đại cao thủ, dắt nhau hợp lực, lúc này mới đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Các người có biết 18 vị cao thủ này là ai hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay là đây các bạn nhé. Càng khám phá thì lại càng thấy cái này nó có nhiều tình tiết hay ghê gớm. Rồi, bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.